Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Cá chép nhảy Long Môn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc đang điều tra về Đông Phương Vượng, và thông qua cô nàng An Chỉ Kỳ, một cao thủ về vi tính, thì Diệp Mặc biết được là Đông Phương Vượng là một tay hacker cao thủ đứng top trên thế giới, và mọi người đã tìm đến ngôi nhà của Đông Phương Vượng. Tuy nhiên ở đó thì hắn đặt máy quay và thậm chí là còn trực tiếp theo dõi và nói chuyện với Diệp Mặc cũng như là An Chỉ Kỳ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Giọng điệu của Đông Phương Vượng lúc nói nửa câu trước còn bình tĩnh, nhưng khi gã nói đến An Chỉ Kỳ, cảm xúc bỗng trở nên kích động, thậm chí là ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói nên lời. An Chỉ Kỳ bỗng nhiên cảm giác được toàn thân nổi da gà, cô nhìn xung quanh một chút, theo bản năng xích lại gần Diệp Mặc. Diệp Mặc không nói gì, hắn đang nghĩ Đông Phương Vượng này quả nhiên đã đoán được là mình sẽ đếm tìm gã, không ngờ trước đó còn trốn thoát. Hơn nữa nghe gã nói thì gã đã biết thân phận của mình. Đây là một nhân vật tuyệt đối nguy hiểm, một nhân vật có thể dự đoán trước mọi chuyện, nhất định là một kẻ nguy hiểm ghê gớm. Tôi dẫn anh Diệp đến, quan hệ gì đến anh? An Chỉ Kỳ run rẩy trả lời một câu. An Chỉ Kỳ, tôi biết cô nghi ngờ tôi, nhưng tôi không có giết cô. Tôi đã nghĩ là cô có thiện cảm với tôi. Cũng bởi vì tôi thích cô, mà cô cũng chưa từng tỏ ra ghét tôi. Ngày đó tôi mời cô ăn cơm, cô thậm chí không cần suy nghĩ đã nhận lời. Mỗi một lần tôi và đám người Trần Quảng ở chung một cỗ chỗ thì cô cũng không tránh mặt. Nhưng vì sao hôm nay cô lại dẫn người khác tới nhà tôi? Vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Giọng nói của Đông Phương Vượng vô cùng thất vọng, thậm chí có chút run rẩy và kích động. Lúc này Diệp Mặc mới hiểu được, hóa ra An Chỉ Kỳ là người tình trong mộng của Đông Phương Vượng. Đông Phương Vượng là người thông minh như thế, nhưng trên phương diện này vẫn không cách nào nhìn thấu. Nếu chỉ số cảm xúc của gã cao hơn một chút thì có lẽ liếc mắt một cái là có thể thấy được tình cảm của An Chỉ Kỳ đối với gã không phải là thiện cảm mà là e sợ. Nghe Đông Phương Vượng thổ lộ, toàn thân An Chỉ Kỳ dùng mình một cái, cô không thể tưởng tượng được tên biến thái này lại yêu thích cô. Lúc này cô biết Đông Phương Vượng khẳng định đã lắp một camera ở trong này, cô không ngờ được lời của Diệp Mặc nói lại là sự thật. Đông Phương Vượng thực sự là đã biết cô vào vlog của giáo sư Quản, cũng biết cô đã nghi ngờ gã là người gây án. Diệp Mặc vỗ vào vai An Chỉ Kỳ mà nói, cần gì phải sợ loại người biến thái này, không cần lo lắng. Có lẽ An Chỉ Kỳ được Diệp Mặc cổ vũ, hoặc là nghĩ tới điều gì, cô bỗng chỉ vào loa phát thanh mà mắng. Đông Phương Vượng, anh là một kẻ cặn bã, kỹ thuật máy tính của anh cao như thế, nếu anh muốn giáo sư Quản không phát hiện ra hành động của anh, tôi tin là anh cũng có thể làm được, nhưng không ngờ anh lại giết giáo sư Quản. Anh dám nói giáo sư Quản không phải là do anh giết không? Đúng vậy, ông ta là do tôi giết, nhưng không phải bởi vì ông ta phát hiện ra hành động của tôi giống như cô suy đoán. Tôi dùng máy tính của ông ta làm cầu nối, ông ta căn bản không biết gì cả, bất cứ kẻ nào cũng không biết. Máy tính của ông ta chỉ là một trong vô số cầu nối mà thôi. Tôi giết ông ta không phải là vì chuyện này, mà bởi vì tôi yêu cô. Mà ông ta một con cóc, mỗi ngày còn đến hỏi này hỏi nọ với cô như vậy, tôi nhìn đã sớm muốn giết ông ta rồi. Tôi biết cô nghi ngờ tôi, không sai, đúng như cô nghĩ, chuyện này đều là do tôi làm. Tôi không giết cô bởi vì tôi yêu cô, tuy rằng tôi chưa từng thổ lộ với cô, nhưng trong lòng tôi đã xem cô là nữ vương. Giọng nói của Đông Phương Vượng tiếp tục truyền đến, giọng điệu của gã ngày càng kích động, dường như hận không thể moi tim mình ra cho An Chỉ Kỳ xem. Tôi nhổ vào, anh đừng có khiến tôi cảm thấy buồn nôn nữa. An Chỉ Kỳ bỗng nhiên phì một tiếng đầy khinh miệt, dường như cô lại nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên cô ôm cổ Diệp Mặc, sau đó trực tiếp hôn lên môi Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức biết được ý định của An Chỉ Kỳ, hắn vừa định nói chuyện thì An Chỉ Kỳ lại buông Diệp Mặc ra mà nói. Tôi sẽ thích anh cũng đừng ghét bỏ tôi. Là ở trong phòng vang lên tiếng gầm đầy giận dữ, thậm chí Diệp Mặc còn nghe được thấy cái gì đó bị ném vỡ, hắn không khỏi lắc đầu. Đông Phương Vượng này thật lòng thích An Chỉ Kỳ, tuy nhiên An Chỉ Kỳ dùng một chiêu này quả thực khiến gã bị đả kích mạnh mẽ. Chỉ có điều như vậy, thù hận của Đông Phương Vượng đối với hắn có lẽ sẽ càng thêm sâu sắc. Điều khiến Diệp Mặc không nói được gì chính là việc An Chỉ Kỳ nghi ngờ Đông Phương Vượng giết giáo sư Quản lại không sai, nhưng động cơ của Đông Phương Vượng thì nát bét. Diệp Mặc đưa tay phá bỏ camera, sau đó vẫy tay với An Chỉ Kỳ mà nói, đi thôi. Loa trong phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng gầm giận dữ của Đông Phương Vượng. Họ Diệp kia, nếu anh dám động đến một sợi tóc của Chỉ Kỳ, tôi sẽ băm anh thành vạn đoạn. Chỗ của anh, tôi sẽ giết hết, ngay cả chó gà cũng không tha. Diệp Mặc dừng bước hừ lạnh một tiếng. Đông Phương Vượng, nếu nói ban đầu tôi còn không có dự định giết anh, nhưng hiện tại không nghi ngờ gì, anh chắc chắn phải chết.

An tiền bối, lần này tôi đến là vì cái này. Mắt cá, hóa ra người lúc trước giao dịch với cháu gái tôi chính là cậu sao? An Tây Thiện cầm mắt cá mà Diệp Mặc đặt trên bàn kinh ngạc hỏi. Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy, An tiền bối, tôi có một cái bát quái đồ âm dương ngư, hiện tại đã có được 5 mảnh vỡ, nhưng thoạt nhìn thì còn thiếu mất 2 mảnh ở phần đuôi cá, cho nên hôm nay tôi tới hỏi xem tiền bối lấy được con mắt âm dương ngư này từ chỗ nào. Anh Diệp, anh biết chị tôi sao? Lúc này An Chỉ Kế mới hiểu được, tuy rằng ban đầu Diệp Mặc giải thích là hắn đã kết hôn, hơn nữa không có ý định đối với cô, nhưng cô vẫn có chút không mấy tin tưởng, bởi vì Diệp Mặc vô duyên vô cớ muốn tới nhà cô để làm gì. Nhưng trong lòng cô lại có chút sợ hãi, cho nên sau khi Diệp Mặc đưa ra đề nghị này, cô không phản đối mà đáp ứng yêu cầu của Diệp Mặc. Lúc này đương nhiên cô đã hiểu được vì sao hắn lại muốn tới nhà cô, hóa ra là hắn tới là vì chuyện riêng của hắn. Diệp Mặc chẳng những lấy ra 2 mảnh nhỏ của bát quái đồ âm dương ngư đầu tiên, hơn nữa còn lấy ra 2 mảnh lớn lấy được từ trên thuyền đánh cá. 4 mảnh bát quái đồ âm dương ngư lại thêm mắt cá, quả nhiên chỉ thiếu 2 cái mảnh nhỏ ở phần đuôi. An Tái Thiện cầm lấy những mảnh bát quái đồ âm dương ngư cẩn thận xem xét, lúc này mới đặt xuống thở dài một tiếng. Hóa ra là chuyện như vậy, không ngờ được thực sự có một ngày có người thu thập được nhiều như thế. Ôi! Trong lòng Diệp Mặc hơi chấn động, tuy rằng hắn đã thu thập được nhiều như vậy nhưng căn bản không biết cái bát quái âm dương ngư này là gì, mà ý tứ của An Thái Thiện nói lên rằng ông biết đây là gì. Diệp Mặc vội đứng lên ôm quyển nói, An tiền bối, mong tiền bối nói cho vãn bối biết rốt cuộc cái bát quái đồ âm dương ngư này là cái gì. An Thái Thiện ra hiệu cho Diệp Mặc ngồi xuống, sau đó mới lên tiếng. Mấy chục năm trước, mắt cá này là của một người bạn cũ cho tôi, tên của ông ấy là Trương Chi Hối. Ông ấy vốn là người của Trương gia, chỉ có điều sau đó vì đi tìm đạo cho nên đã rời khỏi Trương gia. Đã mấy chục năm nay tôi không nhìn thấy ông ấy. Diệp Mặc im lặng, hắn không ngờ mắt cá này lại đến từ Trương Chi Hối, mà Diệp Mặc có quen với Trương Chi Hối. Ông ta vì làm việc mà chết ở Thanh Tiếu Sơn, bởi vì không biết kẻ thù của ông ta là ai cho nên đến bây giờ mình còn chưa báo thù giúp ông ta. An Thái Thiện lại không chú ý tới vẻ mặt của Diệp Mặc, ông ta quay đầu lại nhìn nói. Hơn 50 năm trước, chúng tôi khi ấy còn ở trong quân đội, mỗi lần sau khi Lão Trương chấp hành nhiệm vụ trở về đã cho tôi cái này, đồng thời còn có một mảnh ngọc thượng đẳng. Cũng sau nhiệm vụ lần đó, dường như ông ta đã lấy được cái gì đó, sau đó thì ông ấy rời khỏi quân đội luôn. Ê, cậu chờ chút. An Tái Thiện nhanh chóng tiến vào thư phòng, lấy cái mảnh ngọc ra đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc dùng thần thức quét lên mảnh ngọc, lập tức hắn thấy được mấy chữ nhỏ. Quẻ thành 7 mảnh, cá nhảy long môn. An Thái Thiện thấy Diệp Mặc cầm ngọc không nói lời nào, ông ta chủ động nói. Trên mảnh ngọc này có 8 chữ nhỏ là quẻ thành 7 mảnh, cá nhảy long môn. Ban đầu tôi cũng không rõ là nó có ý gì. Hôm nay tôi thấy cậu cầm 5 mảnh nhỏ này qua đây, thì tôi đã hiểu được hóa ra bát quái đồ âm dương ngư này là có 7 mảnh. Mà mắt cá chỉ là một mảnh trong đó mà thôi, cho nên quả thật là cậu chỉ thiếu có 2 mảnh nữa. Nói xong ta cũng không đợi Diệp Mặc trả lời, mà chủ động nói tiếp. Tôi giữ mảnh ngọc này lại cũng không có tác dụng, cậu cầm luôn đi. Diệp Mặc đang nghĩ xem nên mở miệng thế nào, không ngờ được An Tái Thiện lại chủ động nói vậy. Hắn lập tức đứng lên ôm quyển nói, như thế thì cảm ơn An tiền bối, vãn bối còn có một vấn đề, mong tiền bối chỉ dạy cho một chút. Đó là lúc trước Trương tiền bối đã thấy cái này ở đâu, An tiền bối có biết không? An Tái Thiện lắc đầu, tôi cũng không biết, lúc trước Trương Chi Hối chấp hành nhiệm vụ bí mật là cơ mật đó. Sau đó tôi chưa từng gặp lại ông ấy, cũng không có hỏi được ông ấy về vấn đề này. Thế không hỏi được điều gì nữa, Diệp Mặc lấy ra 2 chiếc vòng tay đã được luyện chế tốt đưa cho An Tái Thiện. Đây là 2 cái vòng tay pháp khí, mang trên người có thể trừ tà, đồng thời có thể tu tâm dưỡng tính. Tôi nhận được đồ tốt của An tiền bối, tôi không có tiền, chỉ có thể đưa chút đồ vật này. An Tái Thiện lại vô cùng hài lòng với đồ mà Diệp Mặc đã đưa, đồng thời ông ta cố ý đứng lên cảm ơn. An Triệt Kỳ vừa nhìn đã rất thích cái vòng tay, tuy rằng cô không quan tâm đến những lời Diệp Mặc nói là trừ tà gì đó, nhưng vòng tay này quả thực rất đẹp, hơn nữa cô cũng biết Diệp Mặc dường như không phải người tầm thường. Tuy rằng Diệp Mặc rất muốn lập tức rời khỏi Yến Kinh trở lại Lạc Nguyệt, nhưng một là sợ Đông Phương Vượng sẽ đến, hai là hắn không thể từ chối được thịnh tình của An Tái Thiện, cho nên đêm đó hắn ngủ tại An Gia. Tuy rằng ở tại An Gia nhưng Diệp Mặc vẫn nghiên cứu mấy mảnh nhỏ của bát quái đồ âm dương ngư mãi cho đến nửa đêm. Đang lúc hắn định đi ngủ thì cảm giác có một luồng khí lạnh. Sau khi cảm nhận được khí âm hàn, thần thức của Diệp Mặc liền quét ra ngoài, thứ đập vào mặt khiến cho Diệp Mặc có chút giật mình. Nếu như là âm hồn thì thôi, Diệp Mặc cũng chẳng phải lần đầu tiên gặp phải âm hồn. Thứ hắn nhìn thấy lại là 2 người bằng giấy, hơn nữa 2 người giấy này lướt qua tường vây như gió, sau đó chậm rãi bay về phía phòng của hắn. Diệp Mặc đương nhiên biết người giấy thì không thể tự đi được,

Hóa ra là vật của lão già này. Bóng dáng của Diệp Mặc đột nhiên xuất hiện trong phòng, sau đó lạnh giọng nói: là tôi đã đốt người giấy của ông định làm thế nào? Người giấy còn lại này tôi cũng đốt nốt, ông có thể làm sao? Nói xong, Diệp Mặc không chút do dự phất ra một quả cầu lửa đốt cháy người giấy đã bao bay vào trong căn phòng này. Trong phòng lại phát lên tiếng thét chói tai. Diệp Mặc đột nhiên xuất hiện còn đốt cháy người giấy của y chỉ bằng một mồi lửa, điều này đã làm cho lão già lui về sau mấy bước, thậm chí quên luôn việc vừa nãy hỏi người giấy, mà mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Mày có thể ẩn thân, lại có thể phát ra cầu lửa. Mày... Diệp Mặc không để ý tới lão già này mà trực tiếp hỏi ngay. Ông là người mà Đông Phương Vượng phái tới phải không? Nói cho tôi biết, Đông Phương Vượng đang ở chỗ nào? Mày mơ tưởng. Phản ứng của lão già có thể coi là rất nhanh. Y đã từ trạng thái khiếp sợ và không thể tin được như vừa rồi giật mình tỉnh lại. Y cũng đã biết đối diện với người này thì y đến nửa phần thắng lợi cũng không có. Vũ khí duy nhất của y đó là lợi dụng âm hồn để giết người, mà âm hồn trước mặt người này thì đến cả một đám khói nhẹ cũng không bằng, y làm sao mà có thể đấu với người ta. Thế nhưng làm cho hắn bắn đứng Đông Phương Vượng thì đây là điều tuyệt đối không thể. Lão già này thậm chí không cần Diệp Mặc hỏi lại đã lập tức muốn tự sát. Diệp Mặc phát hiện ánh mắt của lão già này có chút không đúng, hắn lập tức tạo ra một cơn gió điểm vào ấn đường của lão già. Ánh mắt của lão lập tức trở nên mê man. Diệp Mặc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, suýt nữa thì đã bị lão ta tự sát rồi. Lão già này thật đúng là cảnh giác, không biết tên Đông Phương Vượng kia có bản lĩnh thế nào, không ngờ lại có thể khống chế một người giúp y chết thay, mà cũng không muốn nói ra tung tích của y. Ông tên gì? Đến từ đâu? Thấy thần trí của lão già đã mơ hồ, Diệp Mặc lập tức thẩm vấn. Đông Phương Sung, đến từ Tây Đường. Lại là Tây Đường. Diệp Mặc nghe đến Tây Đường lập tức là muốn biết rốt cuộc nó ở vị trí nào. Tây Đường ở đâu? Đông Phương Vượng là người gì của ông? Tây Đường là ở Tây Đường, Đông Phương Vượng là thiếu chủ. Tôi hỏi là Tây Đường ở gần chỗ nào, Đông Phương Vượng là thiếu chủ gì? Tây Đường ở phía Tây Nam, Đông Phương Vượng là vua đời thứ 19 của Tây Đường. Sau khi lão giả nói xong câu này, trong mắt liền có một tia vùng vẫy, chỉ là Diệp Mặc nghĩ đến Tây Nam rốt cuộc là ở chỗ nào, không ngờ lại mất đi chú ý. Nói cho tôi biết Đông Phương Vượng hiện giờ đang ở đâu? Diệp Mặc lại hỏi một lần nữa. Khóe miệng của lão già đột nhiên chảy ra một vệt máu đen sậm, không ngờ khi Diệp Mặc hỏi câu này y đã tự sát rồi. Hơn nữa Diệp Mặc thấy ngực lão già này xuất hiện khói đen và mùi tanh, liền biết rằng lão già này không phải là dùng độc dược tự sát, mà là sử dụng một phương pháp bí truyền để tự sát. Cái mùi khó chịu khiến Diệp Mặc có chút ghê tởm. Hắn không đợi đến lúc lão già này hoàn toàn chết đi mà trực tiếp dùng một quả cầu lửa đẩy tới. Lão già rất nhanh liền biến thành hư vô trong quả cầu lửa. Mặc dù không hỏi được vị trí của Đông Phương Vượng, nhưng Diệp Mặc cũng đã biết chuyện Đông Phương Vượng là vua của Tây Đường. Là Tây Đường nằm ở phía Tây Nam của Trung Quốc. Nhưng Diệp Mặc kinh ngạc đó là lão già này không biết làm cách nào để tỉnh lại. Tinh thần của lão già này chắc chắn là rất mạnh, bởi vì Diệp Mặc biết trong lúc hắn thi triển khống thần thuật thì một người luyện võ hoàng cấp bình thường cũng đều không có cách nào tỉnh lại. Mà lão già nuôi âm hồn này lại có thể tỉnh lại được. Có thể thấy bất kỳ một loại công pháp nào, bất kể có ác độc hay không, thì nó đều có chỗ độc đáo riêng của mình. Trong phòng chỉ còn lại một cái hòm gỗ này có vẻ rất cũ rồi. Diệp Mặc dùng thần thức quét vào trong hòm, bên trong hòm tất cả đều là bùa và pháp khí cấp thấp, thậm chí còn mấy cái đầu lâu nữa. Ngoài những thứ này ra thì còn có một quyển sách, Diệp Mặc vừa nhìn đã biết là thứ để nuôi dưỡng âm hồn. Đối với những thứ này, Diệp Mặc không có chút hứng thú nào, hắn lại giơ tay phát ra quả cầu lửa, đốt sạch những thứ trong hòm này đi. Sau khi Diệp Mặc trở về sân của An Gia, lại biết có người đã vào phòng hắn, trong phòng còn lại một ít mùi hương thơm. Diệp Mặc đoán chắc là An Chỉ Kỳ đã tới, chắc là An Chỉ Kỳ nghe thấy tiếng thét sau đó mò tới phòng hắn. Hôm sau tỉnh dậy, Diệp Mặc đang nghĩ nếu như người nhà họ An hỏi thì hắn phải nói thế nào, nhưng không ngờ là An Tái Thiện và An Chỉ Kỳ không hỏi về chuyện đêm qua. Diệp Mặc dù cảm thấy kỳ lạ nhưng người khác không hỏi hắn đương nhiên sẽ không chủ động nói ra. Đông Phương Sung ở Yến Kinh đã bị mình giết, Diệp Mặc đoán Đông Phương Vượng chắc cũng không dám làm gì An Gia nữa, cho nên hôm sau hắn rời khỏi An Gia, vội vàng quay trở về Lạc Nguyệt. Hồ Lạc Nguyệt, đây là cái hồ yên tĩnh và đẹp nhất Lạc Nguyệt Thành, không những là có hồ mà còn là sơn thủy tương liên. Từ phía quanh hồ còn có từng thảm cỏ xanh mượt. Sau thảm cỏ xanh đó là một cái biệt thự rất đẹp, đây là chỗ ở của Diệp Mặc. Bởi vì Diệp Mặc đặt ở chung quanh một trận pháp tụ linh đơn giản, cho nên linh khí ở nơi này nếu so với nơi khác thì nồng đậm hơn rất nhiều. Bởi vì Diệp Mặc vẫn không có ở nhà, nơi này hiện tại là chỗ ở của Lạc Ảnh và Khinh Tuyết. Chỉ có điều Đường Bắc Vi và Diệp Lăng cũng hay tới chơi, cho nên nơi này tương đối náo nhiệt. Ở phía sau biệt thự còn có một khu vườn rất rộng, đây chính là vườn thảo dược của Diệp Mặc. Mặc dù là không có nhiều linh thảo, nhưng bởi vì có công ty dược phẩm Lạc Nguyệt thu mua trường kỳ, những cây cỏ nơi này xem ra cũng xanh mướt. Lại còn có cả ngân tâm thảo, tử tâm đằng và thanh hoa thanh diệp thảo được Đường Bắc Vi mang về từ Ninh Hải, đã làm cho vườn thảo dược càng thêm phong phú. Bởi vì chiến tranh ở Lạc Nguyệt đã chấm dứt, phần lớn là bồi thường và di dân xây dựng lại, cho nên Lạc Ảnh và Khinh Tuyết khá là rảnh rỗi. Mấy ngày nay Lạc Ảnh và Khinh Tuyết đều ở trong vườn bày hoa làm cỏ, nhưng hôm nay hai người lại không có tâm trí nào ra vườn, bởi vì hôm nay Diệp Mặc trở về, cho nên hai người từ sớm đã đến ngọn núi nhỏ ở trước đồng cỏ để đợi Diệp Mặc. Bởi vì việc đảo băng khôi bị vỡ đã làm hai người rất lo lắng, bây giờ đã có tin tức Diệp Mặc không sao, họ lại càng muốn được gặp Diệp Mặc gấp hơn. Diệp Mặc vẫn chưa đáp xuống, từ xa xa đã thấy Lạc Ảnh và Khinh Tuyết đang đứng chờ hắn, trong lòng nhất thời dâng lên tình cảm dịu dàng. Bất kể là bên ngoài thế nào, Lạc Ảnh và Khinh Tuyết đều chung thủy đợi hắn về. Lúc Diệp Mặc tới chỗ hai người, khi ôm chầm lấy Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, cảm giác hạnh phúc dâng trào dường như là muốn tan ra. Một con chim lớn thấy Diệp Mặc ôm Lạc Ảnh, Khinh Tuyết cũng lập tức bay tới. Lúc này không ai muốn nói chuyện gì cả, sự im lặng chiến thắng mọi tiếng động. Đường Bắc Vi và Diệp Lăng từ xa đến cũng nhìn thấy bọn họ đang ôm nhau. Đường Bắc Vi liền kéo tay Diệp Lăng đang không muốn rời đi, để lại không gian riêng cho bọn Diệp Mặc. Bắc Vi, chị cũng đã lâu chưa gặp anh trai rồi. Diệp Lăng vẫn không muốn rời đi. Đường Bắc Vi nói nhỏ vài câu vào tai Diệp Lăng. Diệp Lăng đỏ bừng mặt nhéo Đường Bắc Vi một cái. Thật không ngờ là em lại lưu manh đến vậy. Chị đi khoe với anh trai. Đường Bắc Vi và Diệp Lăng đang đùa giỡn, Diệp Mặc, Lạc Ảnh, Khinh Tuyết cũng nhìn thấy, nhưng bọn họ không ai động đậy, cũng không muốn nói gì. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Mặc mới chủ động nói trước, chúng ta trở về đi. Nói xong hắn không đợi hai người trả lời, trực tiếp ôm hai người, trượt từ trên đồi xuống, đáp xuống cửa lớn. Diệp Mặc và Lạc Ảnh là vợ chồng mới cưới lâu ngày gặp lại, mặc dù biết là Diệp Mặc và Lạc Ảnh sẽ làm gì, nhưng Ninh Khinh Tuyết lại không muốn rời đi. Lạc Ảnh nhìn bộ dạng vò đầu bứt tai của Diệp Mặc, trong lòng thầm thấy buồn cười. Chỉ có điều cô yêu thương Diệp Mặc, nhìn thấy Diệp Mặc ngượng ngùng nói, cô đành phải nói vài câu vào tai Ninh Khinh Tuyết. Mặc dù cuối cùng Ninh Khinh Tuyết vẫn chưa muốn rời đi, nhưng nghe lời của Lạc Ảnh, cô cũng trở về phòng của mình. Em vừa nói gì với Khinh Tuyết vậy? Diệp Mặc kỳ lạ hỏi một câu. Lạc Ảnh mỉm cười không nói lời nào. Diệp Mặc đang không thể nhịn được, cũng không cách nào ngăn được nỗi nhớ Lạc Ảnh, liền ôm lấy Lạc Ảnh đao lên giường. Là vợ của Diệp Mặc thì Lạc Ảnh đương nhiên biết Diệp Mặc đang nghĩ gì. Cô cũng không phải lần đầu tiên làm như thế này với Diệp Mặc. Ánh mắt của Diệp Mặc cô vừa nhìn đã hiểu được rồi. Quần áo trên người của Lạc Ảnh đã bị Diệp Mặc kéo xuống, rồi đặt xuống. Một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng vang lên. Diệp Mặc lại càng vân vê Lạc Ảnh ở trong lòng. Ánh mắt của Lạc Ảnh dần đê mê, tay cô ôm chặt vào eo của Diệp Mặc, dường như không muốn Diệp Mặc tiếp tục nữa, lại cũng dường như muốn nói cho Diệp Mặc là mạnh nữa lên, cố gắng lên. Tiếng thở dốc dần lớn lên, mặc dù ánh mắt vẫn đê mê nhưng Lạc Ảnh muốn giơ tay lên lau trán đầy mồ hôi của Diệp Mặc. Chỉ có điều tay cô còn chưa nâng lên thì môi của cô đã bị môi của Diệp Mặc che phủ. Thời gian dần trôi qua, sao động cũng dần bình thường trở lại. Mặc dù không có tiêu hao bao nhiêu khí lực nhưng Diệp Mặc lại ôm chầm lấy Lạc Ảnh không muốn động đậy, mà Lạc Ảnh cũng chẳng muốn động làm gì. Nếu có thể, cô đồng ý lúc nào cũng gạch ngói như vậy. Có một loại hạnh phúc, đó chính là chỉ cần được chồng mình ôm vào lòng là được rồi. Ninh Khinh Tuyết cẩn thận mở cửa phòng đi vào trong, nhìn thấy Diệp Mặc và Lạc Ảnh còn đang ôm nhau trên giường, cô đỏ bừng cả mặt, trong lòng thậm chí còn có chút bất mãn với Diệp Mặc. Lúc cùng cô thì nói rằng muốn để cô luyện đến trúc cơ, tại sao với chị Lạc Ảnh thì lại không nói những lời này chứ? Chỉ có điều những suy nghĩ này chỉ tồn tại trong chớp mắt, cô biết hành động của mình không giấu được Diệp Mặc, cho nên cô trước khi Diệp Mặc lên tiếng liền cởi giày và chen luôn vào trong chăn. Diệp Mặc đương nhiên biết là Khinh Tuyết đã vào phòng, hắn vừa mới nghĩ ra quần áo trên người còn chưa mặc, không ngờ Khinh Tuyết đã vào phòng rồi. Bỗng nhiên hắn có một loại cảm giác hoang đường. Thân thể của Khinh Tuyết mềm mại thơm tho, lúc cô nằm trên người Diệp Mặc, Diệp Mặc cảm thấy nóng như lửa. Khi Ninh Khinh Tuyết ôm chầm lấy Diệp Mặc, thậm chí còn cảm thấy rất thoải mái. Diệp Mặc vươn tay kéo Khinh Tuyết vào lòng, có chút áy náy nhìn Lạc Ảnh. Lạc Ảnh chỉ cười một cái, vừa muốn nói chuyện thì Khinh Tuyết chủ động nói, Diệp Mặc, anh gạt em, anh và chị Lạc Ảnh làm chuyện này, tại sao lại không làm cùng em? Em cũng... Diệp Mặc vội vàng dùng môi chặn môi Ninh Khinh Tuyết lại, chỉ đến khi cô thở hổn hển mới lên tiếng, thực ra anh và Lạc Ảnh Ninh Công Tuyết bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, đồng thời cô cũng dùng môi chặn môi Diệp Mặc lại. Đợi một lúc cô mới mở miệng nói, em biết rồi, Chi Lạc Ảnh đã nói cho em biết, lúc đó chị ấy còn tưởng rằng anh không cứu được nữa, cho nên... Phải không? Thực ra thì em cũng không cần chúc cơ chúc kiếp gì cả, em chỉ muốn có thể bên cạnh anh và Chi Lạc Ảnh mãi mãi là được rồi. Diệp Mặc trong lòng cảm thấy mềm mại, từ trong đáy lòng có một loại cảm xúc dịu dàng không thể dứt bỏ. Hắn dùng sức ôm lấy cả Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, chỉ đến khi hai người đã hoàn toàn ở trong lồng ngực, hắn mới cảm thấy chân thực và an tâm. Giọng nói của Khinh Tuyết như từ chân trời vọng tới, "Chị Lạc Ảnh có thể nhường một chỗ cho em đã mãn nguyện lắm rồi. Cảm ơn chị Lạc Ảnh. Hôm đó em nghe chị nói về chuyện kết hôn của hai người, em rất hâm mộ, đáng tiếc là em không có ở đó." Lòng dũng cảm của chị Lạc Ảnh thực sự là rất lớn. Nếu như là trước đây em tin rằng em sẽ không dũng cảm được như chị Lạc Ảnh, nhưng bây giờ thì em có rồi. Diệp Mặc, em cũng muốn như chị Lạc Ảnh, làm vợ chính thức của anh. Lạc Ảnh nghe xong lời của Ninh Khinh Tuyết liền gật đầu, cô đồng ý với lời nói của Ninh Khinh Tuyết. Đối với hạnh phúc của bọn họ mà nói, có đạt đến trúc cơ hay không cũng chẳng sao cả, chỉ cần được ở bên nhau là tốt rồi. Diệp Mặc vuốt ve mái tóc của Ninh Khinh Tuyết, sau đó nhẹ nhàng nói, không cần lo lắng, chúng ta nhất định có thể đạt đến trúc cơ. Lần này anh trở lại sẽ lập tức bắt đầu luyện khí cảnh tầng 6, sau khi đạt đến luyện khí cảnh tầng 6, chúng ta sẽ tiến hành đại hôn. Sau khi kết hôn thì anh phải xa nhà một chuyến, đợi sau khi anh trở về thì có thể chúng ta đều đạt đến trúc cơ cả rồi. Tin anh, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, chỉ có mấy chục năm thì làm sao mà đủ cho anh yêu cả hai người được. Nghe xong lời của Diệp Mặc, ánh mắt của Lạc Ảnh và Khinh Tuyết đều đê mê, thân thể hai người cũng dần nóng lên. Yêu một người rất là dễ, khó ở chỗ là người mà mình yêu cũng yêu mình như vậy. Diệp Mặc nói bên tai của Ninh Khinh Tuyết, đợi sau khi anh luyện khí cảnh tầng 6 và đại hôn xong, anh cũng sẽ muốn em cũng như Lạc Ảnh đều là người anh yêu thương nhất. Trong lòng của Diệp Mặc, Lạc Ảnh và Khinh Tuyết đều như nhau. Lạc Ảnh là trong ngày cưới của hai người thì đã cùng nhau gạch ngói rồi. Hắn cũng không muốn để cho Ninh Khinh Tuyết buồn, cho nên sẽ muốn cô ở trong đêm tân hôn. Mặc dù sau khi động phòng với Khinh Tuyết và Lạc Ảnh thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới việc trúc cơ sau này của họ, nhưng Diệp Mặc cũng đồng ý với lời của họ. Chính là bây giờ có thể ở bên nhau đã là hạnh phúc rồi. Còn về hạnh phúc sau này, hắn sẽ đi mà tranh giành, cũng không nhất định là hắn không tìm được thiên tài địa bảo trúc cơ ở trong tiểu thế giới. Ninh Khinh Tuyết thông minh trong sáng đương nhiên biết tâm tư của Diệp Mặc nên lại càng ôm hắn chặt hơn. Sự trở về của Diệp Mặc đã khiến cấp cao của Lạc Nguyệt vững tâm trở lại. Ở nữa trong chiến tranh, Lạc Nguyệt có được số tiền bồi thường rất lớn cộng với sự tham gia kiến thiết của đông đảo nhân công, cho nên tốc độ kiến thiết lại Lạc Nguyệt lần này nhanh như vũ bão. Tuy rằng việc di dân còn chưa bắt đầu nhưng đã có rất nhiều người ôm dự định này. Thế nhưng điều khiến mọi người Lạc Nguyệt thành chú ý nhất đó là sau 3 tháng, cũng chính là ngày đầu tiên của năm mới, thì người sáng lập ra dược phẩm Lạc Nguyệt sẽ tổ chức hôn lễ. Và ngày này sẽ được pháp định là ngày nghỉ của Lạc Nguyệt, là ngày lễ tân hôn toàn dân được nghỉ. Vốn dĩ thân phận của Diệp Mặc không có nhiều người biết, nhưng bây giờ thì hầu như ai cũng biết hắn là người sáng lập ra dược phẩm Lạc Nguyệt, thậm chí là nhân vật ngay cả thành chủ Hư Nguyệt Hoa cũng phải là đứng dưới, còn pháp định ngày kết hôn của hắn để trở thành ngày nghỉ. Tuy Diệp Mặc biết, người biết rõ thân phận của hắn khẳng định là không ít, nhưng từ trong đáy lòng hắn cũng không muốn cho cả thế giới này biết hắn mới là thành chủ của Lạc Nguyệt, hắn không phải là một người thích khoe khoang. Cái mà hắn theo đuổi không phải là thanh danh bề ngoài, mà là cuộc sống tự do, bình yên, đương nhiên có thể trường sinh là tốt nhất. Nếu không phải vì hôn lễ với Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, thì hắn cũng không muốn đám người Hư Nguyệt Hoa rêu rao như vậy. Nhưng Lạc Ảnh và Khinh Tuyết theo hắn đã chịu nhiều đắng cay khổ cực như vậy, cứ cho là họ không để ý thì Diệp Mặc cũng không thể không cho họ một cái danh phận tốt đẹp. Lạc Nguyệt Thành là do hắn tạo dựng nên, hắn muốn nơi này là nhà của hắn, muốn tất cả mọi người đều biết Khinh Tuyết và Lạc Ảnh là vợ hắn. Lạc Nguyệt Thành được kiến thiết với tốc độ nhanh chóng, phần lớn sản nghiệp và bến tàu đã được khôi phục bình thường, cộng thêm với việc nhân vật quan trọng của Lạc Nguyệt sắp thành hôn, khiến cho Lạc Nguyệt Thành bây giờ là một nơi phấn chấn và vui mừng. Bởi vì là Diệp Mặc không thích một vài chuyện vụn vặt ở bên ngoài, việc tham dự quy hoạch thành phố, những việc còn lại đều giao cho đám người Hư Nguyệt Hoa. Ngược lại, khi Ninh Khinh Tuyết còn phụ trách một ít công tác tài vụ thì Lạc Ảnh không phụ trách bất cứ việc gì ở chính phủ của Lạc Nguyệt, và hàng ngày cô đều dành chăm sóc mấy loại linh dược trong vườn. Diệp Mặc trước khi bước quan điện đột phá luyện khí cảnh tầng 6 còn đặc biệt dẫn Ninh Khinh Tuyết và Lạc Ảnh tới Mai Nội Tuyết Sơn. Có điều đáng tiếc là con cáo Tuyết Nhung ấy hắn không tìm được. Vốn dĩ Diệp Mặc định tìm được Cáo Tuyết Nhung rồi còn định đem nó tới tiểu thế giới, nhưng vì bây giờ Diệp Mặc đã biết giá trị của Cáo Tuyết Nhung, nó có thể tìm được linh thạch, thậm chí là linh thảo và rất nhiều bảo vật tu luyện. Không tìm được Cáo Tuyết Nhung, Diệp Mặc lại du ngoạn bên ngoài một tháng với Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, sau đó mới trở về Lạc Nguyệt bế quan. Bởi vì bây giờ Diệp Mặc rất rõ được sự lợi hại của cao thủ tiên thiên, hơn nữa cũng biết trong tiểu thế giới còn có động phủ cổ tu, cho nên hắn nhất định phải đột phá lên tầng 6 thì mới có thể tiến vào. Nếu là một mình hắn có xảy ra chuyện gì trong tiểu thế giới thì cũng chẳng sao, dù sao hắn đã tu đạo, mà theo con đường này thì phải chấp nhận bụi gai trùng điệp, bất cứ lúc nào cũng có khả năng ngã xuống. Nhưng bây giờ thì lại không thể nữa, hắn còn có Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, một khi hắn xảy ra chuyện thì Lạc Ảnh và Khinh Tuyết phải làm sao? Vì đối với Diệp Mặc mà nói, tốt nhất là đột phá được luyện khí hậu kỳ, nhưng Diệp Mặc cũng biết giờ vào 3 viên linh thạch trong tay hắn có thể tiến vào luyện khí cảnh tầng 6 đó là cơ duyên lớn, muốn đạt tới luyện khí hậu kỳ thì thực sự là viển vông. Tuy đó là luyện khí tầng 5 hậu kỳ, nhưng Diệp Mặc không dám khẳng định hắn có thể đột phá vào tầng 6 hay không, cho nên hắn không dám dùng 3 viên linh thạch trong tay mà chỉ dùng phương pháp luyện khí hấp thu linh khí thông thường. Nếu thực sự có hy vọng đột phá thì mới dùng tới linh thạch, nếu không cứ thế mà dùng thì quá lãng phí. Tiến vào tiểu thế giới nhất định là phải còn 7 viên linh thạch, số linh thạch bây giờ quán vốn đã không đủ, nếu lại lãng phí trong quá trình tu luyện thì coi như mất đi một cơ hội tốt. Điều mà Diệp Mặc nghĩ lại là nếu không tìm được 7 viên linh thạch thì 3 viên linh thạch trong tay hắn sẽ cắt ra thành 7 viên nhỏ, thử xem có vào được không. Thời gian một tháng đã trôi qua, tuy Diệp Mặc ở ngoài tụ linh trận, bố trí một cách đơn giản, thế nhưng vì trận pháp bố trí này không có linh thạch, hơn nữa linh khí trên địa cầu thực sự là chẳng ra làm sao, cho nên một tháng qua hắn chỉ củng cố tu vi lúc đầu được một chút, không nói tới chuyện luyện khí cảnh tầng 6 mà ngay cả đỉnh phong của luyện khí cảnh tầng 5 vẫn còn kém xa. Diệp Mặc nén tiếng thở dài trong lòng tự nhủ, may mắn không có dùng đến linh thạch, chứ nếu hắn dùng linh thạch rồi thì cùng lắm cũng chỉ luyện đến đỉnh phong của tầng 5 mà thôi, muốn đột phá tới luyện khí cảnh tầng 6 thì gần như là điều không tưởng. Hắn lại phải kết hôn cùng Lạc Ảnh và Khinh Tuyết trong thời gian này nữa, cho nên hắn không muốn tiếp tục tu luyện. Thời gian còn lại hắn quyết định luyện chế 3 thanh phi kiếm, sau đó sẽ cùng Lạc Ảnh, Khinh Tuyết đi tìm tài nguyên khác. Lợi dụng thời gian một tháng này, Diệp Mặc dùng tài liệu trong tay phối hợp với ngũ hành chi thạch luyện chế thành 3 thanh phi kiếm. 3 thanh phi kiếm này hắn chuẩn bị cho Lạc Ảnh, Khinh Tuyết và Bắc Vi. Khi rời khỏi Lạc Nguyệt rồi thì những người bên cạnh hắn sẽ không có chút năng lực tự vệ nào, ngay cả 3 người Diệp Lăng, Diệp Tử Phong và Diệp Tinh nữa, Diệp Mặc cũng để cho 3 người này một bộ công pháp cổ võ. Lạc Ảnh và Khinh Tuyết gần đây đều chuẩn bị những đồ vật cần dùng trong buổi thành hôn, giờ cũng là hòm hòm rồi, vì Diệp Mặc đã bế quan không thể đưa họ đi, bây giờ Diệp Mặc cũng không tu luyện nữa cho nên trong lòng họ đương nhiên vui mừng. Tuy họ cũng muốn Diệp Mặc tu luyện đến trình độ cao, nhưng từ sâu trong lòng họ hy vọng hàng ngày hắn có thể ở cùng với họ hơn. Thành Lạc Nguyệt bây giờ rất náo nhiệt, tuy công tác di dân mới vẫn chưa bắt đầu nhưng rất nhiều người muốn định cư ở Lạc Nguyệt thì đã đến Lạc Nguyệt Thành du lịch, khảo sát. Hơn nữa mấy người du lịch này còn nghe nói người quan trọng của Lạc Nguyệt Thành sắp kết hôn, hơn nữa còn là thành chủ đến chủ trì hôn lễ, cho nên họ càng muốn xem xong ngày đại hôn mới rời khỏi Lạc Nguyệt. Trong thời gian ngắn mà khách sạn ở Lạc Nguyệt Thành đã cung không đủ cầu, thậm chí có thể nói chỉ cần là người sinh sống ở Lạc Nguyệt đều có thể làm ăn được. Thành Lạc Nguyệt xinh đẹp một cách là lộ liễu, dần dần hấp dẫn phần đông du khách, bởi vì Lạc Nguyệt là một thành phố mới, chẳng khác gì là một thành phố được xây dựng trên một vùng đất chẳng có gì, cho nên người đến đây sẽ cảm thấy được sự đại khí và xinh đẹp giàu có của Lạc Nguyệt. Các phương tiện đều vô cùng đầy đủ, cho dù là dạo mấy ngày Lạc Nguyệt thì cũng không thể phát hiện thấy việc trị an nào đáng nói. Nơi này thực sự là một thiên đường, có khe, ngủ đêm không cần khóa cửa, là cuộc sống lý tưởng nhất trên thế gian. Phản ứng đầu tiên của người đến Lạc Nguyệt khảo sát chính là muốn nhanh chóng di dân tới Lạc Nguyệt. Nghe nói vì nội loạn bùng nổ trong cuộc đấu tranh lần trước mà điều kiện di dân tới Lạc Nguyệt lại càng hà khắc hơn nhiều. Lúc này trên một đường phố ở Lạc Nguyệt ngay ở cửa siêu thị nhiều người qua lại, có một người phụ nữ đang bế một đứa nhỏ nhìn chung quanh. Người phụ nữ này xem ra có chút tiểu tụy nhưng dung nhan rất xinh đẹp, chỉ là trên gương mặt cô có chút lo lắng. Nếu không phải vì đang bế đứa bé trên tay thì một cô gái xinh đẹp trẻ trung như thế, không ai cho rằng là cô ta đã kết hôn. Có thể người phụ nữ này khá xinh đẹp lại cộng thêm khí chất mơ hồ cao quý, nên cô khi cô đứng ở cửa siêu thị thì do dự trong chốc lát lập tức có người hỏi cô là có muốn giúp đỡ gì không. Người phụ nữ này vừa muốn hỏi chỗ ở của Diệp Mặc chỉ thấy có hai cô gái trẻ từ trong cửa hàng đi ra, cô liền lắc đầu vội vàng chạy theo hai cô gái kia. Người phụ nữ này sở dĩ muốn đi theo hai cô gái kia là vì cô quen một người trong số đó. Cô gái đó chính là Diệp Lăng, em gái của Diệp Mặc. Anh trai tôi ngày mai sẽ kết hôn với Khinh Tuyết và Lạc Ảnh rồi. Đồ mà em tặng giờ phải nói ngay cho chị biết. Diệp Lăng vẫn muốn hỏi Bắc Vi muốn tặng cái gì cho anh cô, nhưng Bắc Vi không nói. Hôm nay hai người đi mua đồ, cô không nhịn được lại hỏi. Vốn dĩ là người phụ nữ muốn đi nhanh vài bước để ngăn cản Diệp Lăng lại, nhưng nghe thấy lời của Diệp Lăng, bước chân cô đột nhiên lảo đảo, thiếu chút nữa thì gục xuống. Đứa bé trong cô tay cô lập tức khóc ré lên, sắc mặt người phụ nữ tái nhợt đi. Cô vội vàng ôm đứa bé vào lòng mà dỗ dành. Nghe thấy tiếng trẻ con khóc, Diệp Lăng quên mất vừa hỏi Đường Bắc Vi cái gì. Cô quay đầu lại nhìn người phụ nữ một cách kỳ quái, nhưng cô rất nhanh nhìn thấy đứa bé trong lòng người phụ nữ. Cô vội nói với Đường Bắc Vi, Bắc Vi, cô xem đứa bé kia thật là xinh xắn, tôi đoán chừng nó mới hơn một tuổi thôi, sao có thể đáng yêu như thế chứ? Người phụ nữ thấy hai cô gái quay đầu lại nhìn đứa bé thì nhất thời bối rối. Lúc đầu sau khi cô nghe tin Diệp Mặc vẫn chưa chết, cô liền đem đứa nhỏ từ Lưu Xà tới Lạc Nguyệt. Cô đến Lưu Xà cũng chính là để tìm Diệp Mặc. Tin Diệp Mặc ở Lạc Nguyệt cũng là ở bộ phận dược phẩm Lạc Nguyệt ở Lưu Xà mà nghe ngóng được. Nhưng cô thật không ngờ là Diệp Mặc lại sắp kết hôn, hơn nữa người kết hôn với hắn là vị hôn phu Ninh Khinh Tuyết ấy. Thế nhưng cô tính là gì đây? Tống gia cô không những là có thủ án với Diệp Mặc, hơn nữa lúc đó cô có đứa con của Diệp Mặc cũng là vì Diệp Mặc đã cứu cô. Lúc này người phụ nữ cảm thấy có chút bất lực, cô cúi đầu nhìn, rất sợ Diệp Lăng nhận ra cô là Tống Ánh Trúc của Tống gia. Một năm trước khi mà hôn mê tại núi Nga Mi, Tống Ánh Trúc đã được người ta cứu, sau đó thì cô vẫn ở lại trên núi Nga Mi. Sau khi đứa con của Diệp Mặc và cô ra đời thì thù hận giữa Tống gia về Diệp Mặc đã dần biến mất trong lòng cô. Đứa trẻ sinh ra thì ân oán trong cô đã không còn, chứ đừng nói là thù hận. Vốn dĩ phải tu luyện tới cảnh giới cao hơn để báo thù thì Tống Anh Trúc lại chẳng còn động lực để tu luyện nữa. Tất cả tinh thần của cô giờ đây đặt hết vào đứa bé. Tu vi của cô vì thế mà dậm chân tại huyền cấp, thậm chí còn giảm xuống. Có đứa bé rồi, người duy nhất mà Tống Anh Trúc vướng bận đã biến thành Diệp Mặc. Cô không biết những người phụ nữ khác và cô có giống nhau hay không. Cô chỉ biết rằng cách suy nghĩ duy nhất lúc đó của cô là đem đứa bé của cô và Diệp Mặc đi tìm hắn. Cô không muốn để cho nó lớn lên không có cha. Nhưng lúc đó cô lại lo lắng là Diệp Mặc đang ở trong sơn động đó cho nên không dám đi hỏi thăm. Đến khi đứa bé lớn hơn một chút thì cô không thể kiềm lòng mà không đi thăm hỏi tin tức của Diệp Mặc được. Cô đưa bế đứa bé rời khỏi núi Nga Mi. Hai tháng trước cô mới chuyển đến Yến Kinh và tiên việc mà cô không hỏi cũng hỏi thăm được một vài chuyện. Tin Diệp Mặc chưa chết khiến cô thiếu chút nữa là bật khóc. Khi nghe tin đó về Diệp Mặc thì cô đã hoàn toàn quên rằng hắn là người mà trước đó cô còn muốn giết. Tuy cô chưa được nghe nội dung quan trọng gì nhưng cũng biết Diệp Mặc chính là người của dược phẩm Lạc Nguyệt, hơn nữa là một nhân vật rất quan trọng ở đó. Tống Ánh Trúc biết việc của dược phẩm Lạc Nguyệt khi ở Lưu Xà, nhưng điều mà cô không biết chính là tin tức đó của cô đã có từ lâu. Còn tin dược phẩm Lạc Nguyệt chuyển tới Lạc Nguyệt Thành thì cô chưa nghe nói tới. Thế nên nơi mà cô tới đầu tiên chính là Lưu Xà. Lưu Xà và bây giờ và trước kia thì không giống nhau. Hơn nữa ở Lưu Xà cũng có một phần sản nghiệp của dược phẩm Lạc Nguyệt. Cho nên tuy chưa tìm được Diệp Mặc nhưng cô cũng nghe nói đến việc dược phẩm Lạc Nguyệt đã chuyển tới Lạc Nguyệt Thành. Như vậy Diệp Mặc nhất định sẽ tới Lạc Nguyệt Thành. May mà Lạc Nguyệt vừa trải qua chiến tranh, đang chuẩn bị thu hút một số lượng lớn di dân, cho nên các bến cảng đều mở cửa. Lúc này Tống Ánh Trúc mới có thể tới được Lạc Nguyệt. Thế nhưng điều làm cho cô không ngờ tới là tin tức đầu tiên cô nhận được chính là Diệp Mặc sắp kết hôn. Tin này là do Diệp Lăng, em gái của Diệp Mặc, vừa nói, thế nên trong phút chốc cô gần như bối rối. Ngay cả khi cô biết Ninh Khinh Tuyết là vị hôn phu của Diệp Mặc, lúc này cô vẫn có chút mờ mịt. Cô bỗng nhiên cảm thấy mình là một người thừa, bởi vì tư chất của cô xuất chúng cho nên mục đích Tống gia đưa cô tới Thiên Tổ, đương nhiên là vì sau này để góp sức cho Tống gia. Nói chính xác ra cô chỉ là một quân cờ, nhưng sư phụ cô sau này lại chẳng hỏi chẳng nói gì tới cô, sau đó cũng ra đi không lời từ biệt. Sản nghiệp của Tống gia to lớn như vậy đã bị người của chính Tống gia chia cắt, không ai còn nhớ là có một Tống Ánh Trúc nữa, cũng chẳng có ai nghĩ tới là phải chia sẻ cho cô thứ gì, thậm chí cũng chẳng ai hỏi thăm tới cô. Nhưng những việc này cô cũng không để ý quá nhiều. Tống gia không ai nhớ đến việc đi báo thù, chỉ có mình cô không nhịn được mà tham dự đại hội ẩn môn. Cô là vì việc báo thù cho Tống gia cho nên ban đêm đã xông vào cổ mộ, thiếu chút nữa là còn mất mạng. Nhưng điều bi kịch chính là thân thể của cô đã bị kẻ thù của cô là Diệp Mặc chiếm được, đến khi mang thai đứa con của Diệp Mặc, sau đó Úc Mặc ra đời. Vì Úc Mặc mà trong lòng cô dần dần tràn đầy khát vọng. Cô hoàn toàn quên đi ân oán giữa Tống gia và Diệp Mặc. Có Úc Mặc rồi, trong lòng của Tống Anh Trúc chỉ nghĩ tới Diệp Mặc thôi. Đôi khi có những lúc cô thậm chí hồi tưởng đến khoảng thời gian ngắn ngủi khi cô ở cùng Diệp Mặc. Lúc còn trong hầm mộ, Diệp Mặc đã đưa Dạ Minh Châu cho cô, sau đó còn mắng cô là vẫn không đi, mà còn làm gì ở đó. Khi nghĩ tới mấy việc này, cô đều thất thần rất lâu, sau đó trong lòng cô tràn đầy khát vọng có thể gặp lại Diệp Mặc. Nhưng tất cả những thứ này đều hư vô mờ mịt hết, chưa nói đến việc Diệp Mặc có nhận ra cô hay không, mà khi cô tới thì Diệp Mặc lại sắp kết hôn. Vốn Diệp Lăng nhìn đứa bé nhưng đột nhiên cảm thấy người phụ nữ trước mặt cô dường như có chút đứng không vững, cô liền vội vàng bước tới đỡ người phụ nữ kia mà hỏi, chị à, chị sao vậy, có sao không? Tống Anh Trúc lắc đầu, không sao, có thể là tôi bị thiếu máu, một lúc nữa sẽ ổn thôi, cảm ơn cô, tôi phải đi rồi. À, Tiểu Lăng, cô nhìn xem, ánh mắt của đứa bé này không phải rất giống anh trai hay sao, thực sự là rất giống nha. Đường Bắc Vi cũng bước tới, cái đầu tiên cô nhìn chính là ánh mắt của đứa bé trong lòng Tống Anh Trúc, ánh mắt đó sao mà giống Diệp Mặc đến thế. Diệp Lăng cũng nhìn thấy, cô vui sướng kêu lên, đúng vậy, nếu đứa bé này mà được anh trai bế thì chị khẳng định người ta sẽ cho rằng đây là con của anh ấy. Anh cũng nhanh có thôi mà, nói không chừng sang năm là có rồi. Đường Bắc Vi nói xong cúi đầu không biết trong lòng đang nghĩ tới điều gì. Em bé thật đáng yêu, để chị cho em cái này nha. Nói xong Diệp Lăng liền cởi cái vòng tay trên tay mình đặt lên người đứa bé. Tống Anh Trúc vội vàng ngăn lại, cái này không được đâu, lần đầu gặp mặt sao có thể nhận món quà quý giá như vậy chứ. Diệp Lăng lại đưa tới và nói, kìa chị, tôi thực sự thích đứa bé này mà, ánh mắt của nó rất giống với ánh mắt của anh trai tôi. Chiếc vòng tay này là do anh tôi tặng tôi tặng cho nó cũng coi như duyên phận. Nghe nói chiếc vòng là Diệp Mặc tặng cho Diệp Lăng nên Tống Anh Trúc cũng không đẩy về nữa, cô chỉ nói vài câu cảm ơn. Đường Bắc Vi vừa muốn hỏi đứa bé tên gì thì điện thoại của cô lại vang lên. Nghe xong điện thoại, hai người vội vàng từ biệt Tống Anh Trúc. Tống Anh Trúc nhìn Diệp Lăng và Đường Bắc Vi vội vã rời đi, cô im lặng hồi lâu, sau đó mới ôm đứa bé ngồi xuống ven đường. Đã tìm mấy tháng, đến khi tìm được Diệp Mặc thì lại là lúc hắn kết hôn. Vậy giờ cô bế đứa nhỏ đến tìm Diệp Mặc để làm gì? Để phá hỏng cuộc hôn nhân của hắn ư? Diệp Mặc có lỗi gì với cô đâu chứ? Không nói tới ân oán giữa Tống gia và Diệp Mặc, ngay cả Diệp gia động tới người bên cạnh hắn, chẳng phải hắn cũng không hề khách khí với Diệp gia đó sao? Cô không muốn nghĩ tới mấy việc này nữa, ngay cả là bản thân Diệp Mặc cũng không chỉ cứu Tống Anh Trúc cô một lần. Đến khi màn đêm buông xuống, Tống Anh Trúc mới thở dài một tiếng, cô sờ vào viên Dạ Minh Châu ở trong túi áo, đây chính là vật duy nhất mà Diệp Mặc để lại cho cô. Tuy rằng cô rất muốn dù là đêm khuya cũng muốn rời khỏi Lạc Nguyệt, nhưng từ đáy lòng cô vẫn muốn gặp Diệp Mặc một lần, hoặc là muốn con gái của hắn có thể nhìn thấy thằng cha của nó. Có lẽ đến bây giờ hắn cũng không ngờ rằng hắn đã có một đứa con gái. Tống Anh Trúc tự cười một mình rồi đứng lên đi vào nhà trọ gần đó. Ngày đầu tiên của năm mới, toàn thành Lạc Nguyệt tràn ngập một không khí vui tươi, hoan hỉ. Chỉ có người Lạc Nguyệt Thành mới biết hôm nay là ngày đại hôn của Diệp Mặc, người đã tạo dựng nên dược phẩm Lạc Nguyệt. Để cảm tạ những cống hiến mà dược phẩm Lạc Nguyệt đã làm cho Lạc Nguyệt Thành, thành chủ Hư Nguyệt Hoa sẽ ở lại đây một hôm để làm phù dâu, đưa hai vị tân nương xinh đẹp đi qua đường phố chính của Lạc Nguyệt Thành. Muốn cùng Diệp Mặc nhìn thấy sự phát triển của Lạc Nguyệt Thành trong ngày tân hôn này vẫn luôn là tâm nguyện của Ninh Khinh Tuyết. Cô muốn Diệp Mặc biết rằng tất cả thành tích mà hắn đã làm, không có Diệp Mặc cũng không có Lạc Nguyệt Thành, mà cô chỉ muốn biểu đạt là trong lòng cô hạnh phúc và vui vẻ. Cô vẫn luôn mong có một ngày cô sẽ được mặc váy cưới, cùng người mình yêu thương đi dạo một vòng quanh thành trì. Cuối cùng thì hôm nay ước nguyện của cô cũng đạt thành sự thật. Do thành chủ và phó thành chủ cùng đi cho nên đại hôn này vừa bắt đầu đã vô cùng náo nhiệt. Nhưng con phố chính ở Lạc Nguyệt Thành hôm nay đã chật kín người. Nghe nói đoàn xe hôm nay không những là có hai cô dâu xinh đẹp mà còn có một chú rể đẹp trai, phong độ, thậm chí là thành chủ cũng đi cùng bọn họ. Cho nên sáng sớm người ta đã đến con phố chính, bọn họ đều muốn xem cô dâu xinh đẹp và chú rể đẹp trai phong độ kia. Nghe thấy tiếng chúc mừng, vỗ tay náo nhiệt chung quanh, cho dù Diệp Mặc không thích những người ồn ào như vậy nhưng cũng cảm thấy có một chút tự hào. Thành phố này là do chính hắn tạo dựng nên, tên của nó là vì Lạc Ảnh mà thành, mục đích xây dựng lại là vì Ninh Khinh Tuyết. Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết nép vào người Diệp Mặc theo đoàn xe chậm rãi tiến lên vào hồ Lạc Nguyệt của họ. Lúc này không có một từ nào có thể diễn đạt cảm giác hạnh phúc trong lòng các cô, không có một ngôn từ nào có thể diễn tả niềm vui trong lòng họ. Các cô không phải là người phô trương, nhưng trước mặt chồng mình, lúc đang ở trong thành trì của chồng mình thì phô trương một lần có làm sao? Huống hồ các cô chỉ nhìn thành trì của mình, muốn thấy thành phố mà sau này sẽ thuộc về cuộc sống của họ, muốn thấy nơi hòa bình, yên tĩnh, hạnh phúc này. Tống Anh Trúc ôm con đứng ở trong đám đông, khi cô nhìn thấy xa xa Diệp Mặc đang đứng trên một cỗ xe xa hoa cùng hai cô dâu bên cạnh, bỗng cô cảm thấy có một chút chua xót trong lòng. Không ngờ hắn đã cưới một lúc hai cô gái xinh đẹp, nhưng ở đó lại không có cô. Cô đã từng gặp Ninh Khinh Tuyết, chỉ là bây giờ cô ấy càng đẹp hơn. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng, nhìn từ xa lại giống như một nàng tiên xinh đẹp ở Cửu Thiên Chi Ngoại. Gương mặt cô tràn đầy niềm hạnh phúc và hãnh diện, trên người cô tràn ngập niềm vui. Tay phải cô nắm chặt tay của Diệp Mặc không muốn buông ra dù là một khắc. Cô gái khác ở bên cạnh Diệp Mặc cũng chẳng khác gì một vị tiên nữ, thậm chí chẳng có tiên tử nào có thể so sánh với cô ấy được. Váy cưới của cô cũng là màu thuần trắng, Tống Ánh Trúc tin rằng cô chưa gặp một cô gái nào xinh đẹp như thế. Nụ cười của cô thực sự rất nhẹ nhàng, nó mang theo một chút dịu dàng điềm tĩnh. Cho dù không chú ý đến ánh mắt của cô thì cũng biết được toàn bộ tinh thần và thể xác của cô đều đặt hết vào Diệp Mặc. Dường như Diệp Mặc là tất cả của cô, loại cảm giác này không hề có bất cứ một lý do nào. Hình như cảm nhận thấy ánh mắt của Tống Ánh Trúc, cô gái đó đột nhiên nhìn lại. Tống Ánh Trúc vội vàng cúi đầu, một chút tự ti sâu thẳm trong lòng trào lên. Cô cảm thấy so hai với cô gái xinh đẹp bên cạnh Diệp Mặc kia thì cô chỉ là một con vịt xấu xí. Một cảm giác chua xót tê tái không sao ngăn được, sống mũi cay cay, nước mắt cô trào ra, nhỏ xuống trên mặt đứa bé, sau đó lăn đến miệng nó. Có khả năng vì cảm nhận được vị đắng của giọt nước mắt đã vào trong miệng nên đứa bé lập tức khóc ré lên. Cuộc hôn nhân vui vẻ náo nhiệt ấy lại có tiếng khóc trẻ con thì có vẻ không hòa hợp. Tống Ánh Trúc vội vàng lui khỏi đám đông, lau nước mắt rồi bắt đầu dỗ dành đứa con trong lòng. Nhưng đứa bé càng khóc to hơn, trong lòng Tống Ánh Trúc buồn bã, cô vừa vỗ vào đứa bé vừa dỗ dành. Úc Mặc đừng khóc nữa, Úc Mặc đừng khóc. Nhưng đứa bé không hề nghe lời, vẫn cứ khóc như vậy. Úc Mặc, con mà khóc, mẹ sẽ bỏ con lại đây đó. Bởi vì tiếng khóc của đứa bé ảnh hưởng tới người khác cho nên Tống Ánh Trúc bắt đầu dọa nạt. Chỉ là cô càng dọa thì nó càng khóc to hơn. Tống Ánh Trúc khổ sở đứng lên, cô không dọa đứa bé nữa mà dịu dàng dỗ dành. Úc Mặc đừng khóc nữa, mẹ sẽ bế con về nhà. Thế nhưng nước mắt của cô lại lã chã rơi xuống trên mặt đứa nhỏ, khiến nó khóc càng to hơn. Có người xung quanh đã bắt đầu không vui yêu cầu Tống Ánh Trúc bế con đi xa một chút, đừng làm ảnh hưởng tới việc người khác xem hôn lễ. Tống Ánh Trúc vội vàng vừa dỗ đứa bé vừa ôm nó rời khỏi đường phố phồn hoa náo nhiệt. Cô không dám tiếp tục ở lại nơi này, bởi vì cô cảm thấy có một loại cảm giác hết sức dày vò. Tiếng khóc của trẻ con vọng đến, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy nhói lòng. Hắn lập tức dùng thần thức quét qua một lượt, bóng hình của một người phụ nữ trẻ dần biến mất khỏi tầm thần thức của hắn. Bóng dáng đó có vẻ gì rất quen thuộc. Hắn hơi nhíu mày nhưng nhất thời nhớ không ra. Đã từng gặp người này đâu đó rồi, hình như cô ta sợ tiếng khóc của đứa trẻ sẽ làm ảnh hưởng đến những người khác, cho nên đã bế đứa bé rời đi. Diệp Mặc nghĩ đây, âu cũng là điều bình thường. Anh sao vậy? Lạc Ảnh chăm chú nhìn vào Diệp Mặc, cô lập tức có thể cảm nhận được cảm xúc dao động của hắn. Ninh Khinh Tuyết đồng thời cũng cảm nhận được cảm xúc này, cô nắm chặt cánh tay của Diệp Mặc, có chút lo lắng nhìn hắn. Diệp Mặc nhìn Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết, bỗng nhiên cười nói, chúng ta đã đến Hồ Lạc Nguyệt rồi, sắp sửa tiến hành hôn lễ, nên chắc là anh hơi căng thẳng. Lạc Ảnh khẽ mỉm cười cũng không nói gì thêm, chỉ có Ninh Khinh Tuyết sau khi nghe những lời Diệp Mặc nói lại cảm thấy hơi hồi hộp. Thì Lạc Ảnh cũng đã nói với cô rồi, hôm nay là lần đầu tiên của cô. Chị, hóa ra ở Lạc Nguyệt anh ta là người có địa vị như vậy. An Chi Kỳ kéo một cô gái trẻ tuổi đến xem hôn lễ lớn nhất ở Lạc Nguyệt Thành, cô vừa nhìn là thấy ngay Diệp Mặc. An ngừng thở dài, trong lòng cô chất chứa nhiều suy nghĩ hơn em gái của mình nhiều. Lúc này cô đã hiểu tại sao Diệp Mặc có thể đưa cô đến Lạc Nguyệt dễ dàng đến thế, là còn phái Úc Diệu Đồng nổi tiếng của Lạc Nguyệt đến sắp xếp. Cô đã hiểu tại sao thiếu gia của nhà họ Khâu, còn Hàn Đan nữa lại nhìn anh ta mà sợ hãi đến vậy. Chỉ có một điều duy nhất cô không hiểu, đó chính là Tô Tĩnh Văn lúc đầu ở với anh ta, tại sao hôm nay lại không có mặt. Hai người vợ của anh ta đều rất xinh đẹp, nhưng Tô Tĩnh Văn cũng đâu kém cạnh gì. Tên Diệp Mặc này đúng là đồ phong lưu. Đa tình, có mới nới cũ. Nếu như cô không có nhìn nhầm thì chắc chắn Diệp Mặc không đơn giản chỉ là người mở công ty dược. Là một người phụ nữ thì khả năng quan sát của cô rất tốt. Thái độ của thành chủ Hư Nguyệt Hoa đối với Diệp Mặc tuyệt đối không phải thái độ của cấp trên đối với cấp dưới. Đúng ra mà nói thì đó chính là thái độ của cấp dưới đối với người trên. Diệp Mặc này rất có thể là người chủ thực sự của Lạc Nguyệt Thành. Nghĩ đến đây An ngừng thở dài. Diệp Mặc là chủ nhân của Lạc Nguyệt Thành ư? Thậm chí cô còn cảm thấy suy nghĩ của mình có chút điên rồ. Cô nghĩ đến lúc cô và Diệp Mặc trao đổi đồ cho nhau, còn cả lúc trong khoảng thời gian cực ngắn anh ta có thể giao ra được một viên kim cương rất có giá trị. Đó là những chuyện mà người thường có thể làm được hay sao? An ngừng tự hỏi bản thân mình, nếu như không xét đến việc anh ta phong lưu đa tình, thì những thanh niên tuấn tú tài giỏi mà mình quen trước đây, so với Diệp Mặc mà nói thì đúng là chỉ là đồ phế thải. Ở Lạc Thương, Tri Uyển Thanh đã về đến Lạc Thương, mấy năm trước cô rời khỏi đây đến tận bây giờ mới trở lại. Chuyện này cũng không chỉ vì công ty của cô đặt tại đây, mà là vì nơi đây có nhiều ký ức của cô. Cô cũng biết Diệp Mặc đã đến Lạc Thương trong một thời gian ngắn. Còn một chuyện mà chính mẹ nói với cô đó chính là sau này nhà họ Trì sẽ sống ở Lạc Thương. Cô định sống ở Anh 2 năm rồi sau đó về nước, nhưng bố mẹ cô lại muốn cô học xong bằng thạc sĩ nữa, cho nên bây giờ mới quay về được. Lúc ở Anh, cô và Khinh Tuyết đã mất liên lạc với nhau, lúc về thì càng không thể liên lạc được nữa. Ninh Khinh Tuyết không liên lạc được, Diệp Mặc càng không phải nói. Trì Uyển Thanh vào doanh trại thì Quách Khởi đã đi, Lô Lâm cũng chuyển, đến cả Phương Vĩ cũng rời khỏi. Còn về chuyện họ đi đâu, làm gì, không có một chút tin tức nào cả. Có lẽ mình đã rời khỏi đây quá lâu rồi, Trì Uyển Thanh lẩm bẩm, đột nhiên cảm thấy vô cùng chán nản. Cô rời khỏi doanh trại quay về Lạc Thương, ở cạnh cô bây giờ chỉ có một tiểu lang mà ngày trước Diệp Mặc đã tặng cô thôi. Tiểu lang cũng không có lớn lên, nhưng cô lại có thể giao lưu với nó bằng ý thức. Không biết là anh Diệp đã kết hôn với chị Khinh Tuyết hay là với dì của cô ấy rồi, cái chị đẹp giống như tiên nữ ấy, hay là anh ta vẫn chưa kết hôn. Trì Uyển Thanh lại thở dài, cô bỗng nhiên cảm thấy bất luận là trước khi mình đi du học hay là bây giờ thì vẫn đều rất ngốc nghếch. Cô tự cười mình, hôm nay đi xem mặt nhưng cô lại cứ nghĩ đến anh Diệp, còn chuyện anh đã kết hôn hay chưa nữa chứ. Trì Uyển Thanh lắc đầu, cô biết bất luận Diệp Mặc đã kết hôn hay chưa thì gia đình cũng sẽ không đồng ý để mình ở bên cạnh anh. Một người bị gia tộc vứt bỏ, không cần hỏi cô cũng biết, bố mẹ cô chắc chắn là sẽ không đồng ý. Bất luận là anh có bản lĩnh như thế nào, tài năng ra sao, thì kết quả cũng chỉ có một mà thôi. Em có dũng khí để chạy cùng anh, nhưng em lại không có phương hướng để mà chạy. Trì Uyển Thanh lại lẩm bẩm một mình rồi lắc đầu. Cô bước vào một quán rượu nhìn có vẻ sang trọng. Nếu như Diệp Mặc đồng ý dẫn cô chạy thì cô đương nhiên sẽ nguyện ý, nhưng cô biết chuyện này không thể xảy ra, đừng nói là anh ấy, còn cả Ninh Khinh Tuyết, thậm chí là cái chị đẹp như tiên nữ kia nữa. Trì Uyển Thanh bước vào quán rượu, cô không hiểu sao đối phương lại chọn quán rượu để làm nơi gặp gỡ, chuyện này rất hiếm thấy. Mặc dù quán rượu này được trang trí và thiết kế không tệ, hơn nữa cũng không ổn ý, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút gì đó phản cảm. Lúc này đang là giờ cơm tối, trong quán rượu không nhiều người, chỉ có vài người đang ngồi uống bia ở quầy bar. Điều đầu tiên mà Trì Uyển Thanh để ý tới là ở một góc của quán có cô gái đang ngồi uống rượu một mình. Đôi mày cô hơi cau lại, hình như đang có tâm sự gì đó. Nhưng ánh mắt cô có chút vô hồn, hình như đã uống hơi nhiều. Điều càng khiến cho Trì Uyển Thanh kinh ngạc đó chính là không ngờ, đó cũng là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Trì Uyển Thanh tự tin rằng dung mạo của mình không hề thua kém bất cứ người nào. Ngoài Ninh Khinh Tuyết và chị đẹp như tiên nữ đó, cô cảm thấy là thực sự có rất ít người có dung mạo xinh đẹp hơn cô. Nhưng không ngờ hôm nay, Trì Uyển Thanh lại có cảm giác cô gái say rượu này, bất luận khí chất hay dung mạo đều không hề thua kém gì cô, thậm chí còn hơn cô vài phần. Cái cảm giác này không thể nói ra được, giống như trên người cô ấy có khí chất của thần tiên vậy. Người khác sẽ phải tự cảm thấy xấu hổ. Một cô gái xinh đẹp như thế này sao lại trốn ở một góc của quán rượu? Nếu như là có chuyện đau lòng, không biết tên đàn ông độc ác đó là ai mà khiến cô bị tổn thương như thế? Uyển Thanh, bên này. Đang lúc Trì Uyển Thanh còn cảm thấy nghi ngờ thì có tiếng gọi cất lên từ chiếc bàn ở cạnh đường. Trì Uyển Thanh quay đầu lại, lập tức thấy một thanh niên cao lớn đẹp trai đang đứng cạnh chiếc bàn mỉm cười với cô. Cô biết ngay đây là đối tượng của buổi gặp gỡ ngày hôm nay của cô, Cố Ngân Thăng. Nói nhà họ Cố là gia tộc lớn nhất ở Lạc Thương thì kẻ cũng không ngoa. Mặc dù so với năm đại gia tộc của Hoa Hạ thì nhà họ Cố không đáng là gì, nhưng ở Lạc Thương nhà họ Cố cũng là nhất ngôn cửu đỉnh. Không chỉ ở Lạc Thương mà cả tỉnh Giang Nam, nhà họ Cố cũng là một trong những dòng họ thuộc kiểu danh gia vọng tộc. Trì Uyển Thanh biết tại sao người nhà mình lại muốn mình đi xem mặt Cố Ngân Thăng, bởi vì sau khi giải trừ quân bị, nhà họ Trì không còn được thịnh vượng như trước, hơn nữa nhà họ Trì cũng định phát triển sự nghiệp ở Lạc Thương, cho nên chuyện liên hôn với nhà họ Cố là điều tất yếu để có thể thực hiện lợi ích lớn nhất. Nghĩ ra thì Cố Ngân Thăng cũng là một chàng trai không tồi, ít nhất thì Trì Uyển Thanh cũng không ghét anh ta. Thế nhưng điều cô ghét chính là gia đình lại biến cô thành một món hàng hóa để mà trao đổi, khiến cô cảm thấy cực kỳ khó chịu. Vì chuyện này cho nên đã bất hòa với bố mẹ. Cho dù mấy năm trước cô vì chuyện chạy trốn hôn nhân mà đi nhập ngũ, nhưng bây giờ cô đã trải qua cái tuổi trẻ trâu đó rồi. Không thích thì cũng không cần phải trợ trốn, cứ thẳng thừng mà tấm một đấm vào mặt nó thôi. Cố Ngân Thăng rất khinh thường chuyện gặp gỡ xem mặt như thế này. Từ trước đến nay anh ta chưa bao giờ nghĩ hôn nhân của mình phải dùng biện pháp như thế, thế nên anh ta đã chọn một địa điểm không được nghiêm túc cho lắm. Chuyện này cũng thể hiện là anh ta không hề coi trọng cuộc gặp gỡ lần này, thậm chí anh ta còn không thèm xem ảnh chụp của Trì Uyển Thanh mà liền đến thẳng đây luôn. Đối với anh ta mà nói, chuyện này hoàn toàn chỉ để hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Nhưng sau khi anh ta nhìn thấy Trì Uyển Thanh bước vào quán rượu thì mắt lập tức sáng lên như hai cái đèn pha soi ếch. Anh ta đã từng gặp rất nhiều cô gái nhưng chưa từng thấy cô gái nào trẻ trung năng động xinh đẹp như Trì Uyển Thanh. Vẻ đẹp của cô trong sáng, rực rỡ và rất thanh xuân. Cao khoảng 1m6 nhưng không có đi giày cao gót, khuôn mặt trắng nõn nà như tranh vẽ, thân hình của cô giống như được tạc nên bởi những nét bút thần tích, dường như từng đường cong đều rõ ràng mà không hề dung tục. Mình thích người con gái này mất rồi. Đây chính là cảm giác duy nhất của Cố Ngân Thăng lúc này. Từ trước đến giờ anh ta chưa từng nghĩ đến chuyện có thể gặp được một cô gái xinh đẹp như thế thông qua chuyện đi xem mặt. Là người kế nghiệp của nhà họ Cố, Cố Ngân Thăng đã từng gặp rất nhiều phụ nữ và cũng đã lên giường với rất nhiều người. Trong cuộc đời của anh ta từ trước đến giờ thì không thiếu bất cứ một loại phụ nữ nào. Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta gặp một người phụ nữ mà mình muốn lấy làm vợ. Xin chào, tôi là Cố Ngân Thăng, hiện đang học thạc sĩ ngành quản lý kinh tế ở Đại học Lạc Thương. Cố Ngân Thăng nói xong liền giơ tay ra bắt. Anh ta biết rất rõ đối mặt với người phụ nữ như thế nào thì nên nói cái gì. Anh ta tin là một khi Trì Uyển Thanh đã đến xem mặt thì chắc chắn người nhà cô ta đã nói cho cô ta biết thân phận và địa vị của mình rồi. Những chuyện này không cần anh ta phải nói nữa. Đối với một Trì Uyển Thanh trong sáng như thế này, vừa nhìn đã biết chưa hề yêu ai, cho nên phải dùng cách mà cô thích mới được. Trì Uyển Thanh nở nụ cười hối lỗi nói, tôi không có thói quen bắt tay người lạ, cái đó xin lỗi nha. Khóe miệng Cố Ngân Thăng co giật nhưng anh ta phản ứng lại rất nhanh, thu tay của mình về. Nếu như là một cô gái bình thường thì anh ta đã đứng dậy từ lâu, làm gì có chuyện còn tiếp tục ngồi đây nói chuyện nữa chứ. Muốn uống gì? Khuôn mặt của Cố Ngân Thăng được điều chỉnh rất nhanh, anh ta tin vào kinh nghiệm và thủ đoạn của mình có thể dễ dàng có được Trì Uyển Thanh. Một ly nước trái cây đi. Trì Uyển Thanh vừa nói dứt câu liền nghe tiếng nói của một cô gái. Tôi không cần anh tiễn, anh cũng không phải là Diệp Mặc. Diệp Mặc? Trì Uyển Thanh bất giác quay đầu lại, thấy cô gái uống rượu vừa nãy đã uống say. Cô dựa người lên ghế cầm một chiếc cốc không và đang nói gì đó với người đàn ông đứng đối diện với cô. Trì Uyển Thanh lập tức đứng lên đi tới bên cạnh cô gái uống rượu, xem chừng cô ta đã ngà ngà say, sau đó lại quay sang hỏi người đàn ông bên cạnh, có chuyện gì vậy? Người đàn ông này chỉ tay vào cô gái mà nói, chuyện là thế này, cô gái này uống rượu từ trưa đến tận bây giờ, lúc này cô ấy say rồi, tôi hỏi cô ấy ở đâu để đưa về nhà, nhưng cô ấy lại không chịu nhúc nhích. Thế anh là gì của cô ấy? Trì Uyển Thanh cẩn thận quan sát người đàn ông trước mặt, với kinh nghiệm điều tra phong phú cô cảm thấy người đàn ông này không hề quen cô gái. Dường như người đàn ông này cảm thấy Trì Uyển Thanh đang nghi ngờ mình liền nói, từ trưa tôi đã thấy cô gái này ngồi đây uống rượu một mình rồi, cô ấy cứ ngồi đây uống từ lúc đó đến tận bây giờ, tôi lo lắng cho cô ấy nên muốn chủ động đưa cô ấy về nhà. Trì Uyển Thanh cười nhạt, cuối cùng thì cô đã hiểu ra rồi, trong quán rượu này chỉ cần không phải người mù thì đều biết cô gái này xinh đẹp đến nhường nào, cô ấy ở đây uống rượu từ trưa tới tận bây giờ, người đàn ông đó cũng đợi từ trưa đến tận bây giờ, rõ ràng là muốn đợi cho cô ta say rồi đưa về gạch ngói. Không cần biết cô gái này có quen Diệp Mặc hay không, bất luận Diệp Mặc đó có phải là Diệp Mặc kia hay không, bình thường khi nhìn thấy tình cảnh như thế, Trì Uyển Thanh đương nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Nghĩ đến đây, cô quay sang nói với người đàn ông đó, vậy thì cảm ơn anh nhiều, nhưng bây giờ tôi đến rồi, chỗ này không còn chuyện của anh nữa, đợi lát nữa tôi sẽ đưa cô ấy về. Người đàn ông này vừa định mở mồm thì Cố Ngân Thăng đã bước tới hỏi, sao vậy Uyển Thanh? Đồng thời Cố Ngân Thăng cũng hướng sự chú ý vào cô gái uống say, trong mắt anh ta lại ánh lên tia sáng ngạc nhiên. Gặp được Trì Uyển Thanh đã là một duyên phận lớn, anh ta không ngờ nơi này lại gặp cô gái có nhan sắc không thua kém gì Trì Uyển Thanh, thậm chí có phần nổi trội hơn cô. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy? Đào hoa kiếp giáng lâm à? Cố Ngân Thăng trong lòng đã tính toán đến tình tiết xảy ra tiếp theo. Không có gì, một người bạn của tôi uống say, tôi phải đưa cô ấy về. Trì Uyển Thanh nói xong định đỡ cô gái này dậy. Cô gái uống rượu say nhìn thấy Trì Uyển Thanh, ánh mắt lộ ra niềm vui bất ngờ. Kinh Tuyết, sao cậu lại tới đây? Không phải hôm nay là ngày cưới của cậu sao? Trì Uyển Thanh đã hiểu hết hoàn toàn rồi, cô gái này quen Ninh Kinh Tuyết, hơn nữa Diệp Mặc mà cô nhắc đến chính là anh Diệp. Hóa ra anh Diệp trả trách, trong lòng Trì Uyển Thanh lại càng thêm u uất. Có điều Trì Uyển Thanh lập tức nghĩ đến vế sau, vội cầm tay cô gái hỏi, cô nói Kinh Tuyết kết hôn rồi sao? Cô ấy kết hôn với ai? Là anh Diệp sao? Anh Diệp, ồ, rót cho tôi một chén nữa, tôi muốn chúc mừng. Giọng điệu của cô gái này lại giống như lên cơn say. Người đàn ông thấy hai người nói chuyện với nhau như vậy mới biết cô gái vừa đến không hề lừa mình, hai người bọn họ thực sự quen nhau. Chỉ có điều anh ta nhìn thấy Cố Ngân Thăng vội sợ hãi kêu lên, Tổng giám đốc Cố. Cố Ngân Thăng gật đầu một cái, không để ý tới người đàn ông này, lại nhìn về phía Trì Uyển Thanh nói, đối diện quán rượu là nhà của tôi, Chi Bằng Uyển Thanh, cô dẫn bạn đến đó đi, tôi ở khách sạn một đêm cũng được. Trì Uyển Thanh đã kéo được cô gái đó đứng dậy, mỉm cười quay sang nói với Cố Ngân Thăng, không cần đâu, nhà tôi ở gần đây, còn cần gì khách sạn nữa chứ, tạm biệt. Nhìn Trì Uyển Thanh dẫn cô gái say ra khỏi quán rượu, sắc mặt của Cố Ngân Thăng có chút khó coi, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng chưa rời đi mà hỏi, anh tên gì? Tổng giám đốc Cố, tôi là Trịnh Tấn, là bạn học của Cố Minh Nam, đã từng gặp anh một lần. Người đàn ông này vừa nghe thấy lời của Cố Ngân Thăng vội vàng trả lời. Anh kể lại tỉ mỉ chuyện cô gái uống rượu say này cho tôi nghe. Cố Ngân Thăng chỉ vào cái ghế đối diện với Trịnh Tấn, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nói. Vâng, Tổng giám đốc Cố. Trịnh Tấn vội vàng ngồi vào cái ghế mà Cố Ngân Thăng chỉ. Ở Lạc Thương thì nhà họ Cố chỉ cần dứt một sợi tóc là có thể đè chết anh ta. Còn nếu như nhà họ Cố mà vứt cho anh ta một cái bánh bao thì có ăn cả đời cũng không hết. Lại nói bên kia, Hồ Lạc Nguyệt hôm nay đẹp đến hơn bao giờ hết. Thậm chí không cần phải trang hoàng, nơi này đã trở thành nơi đẹp nhất của Lạc Nguyệt. Nhưng Diệp Lăng và Bắc Vi vẫn trang hoàng phòng cưới của anh trai, cho thêm đẹp hơn. Vì Diệp Mặc cũng không có mời người nào của nhà họ Diệp ở Yến Kinh, cho nên người tham gia hôn lễ ngoài Ninh Trung Phi và Lam Dụ ra, chỉ có Diệp Lăng, Đường Bắc Vi và Diệp Tử Phong là người thân. Tuy rằng rất xót con gái, nhưng Lam Dụ cũng đồng ý để Diệp Mặc lấy con gái và Tố Tố. Dù sao thì Diệp Mặc cũng không phải người bình thường, bây giờ cả nhà bà đều có thể đến Lạc Nguyệt rồi. Hơn nữa người trong nhà bao giờ cũng sẽ thoải mái hơn người ngoài. Ít nhất thì trong lòng Lam Dụ, Tố Tố cũng giống như người thân. Nhưng vì Tố Tố đã được gả cho Diệp Mặc rồi, cho nên bà mới không cho phép cô gọi mình là chị nữa. Đối với Ninh Trung Phi mà nói thì chỉ cần con gái được hạnh phúc là được. Nếu như trong quá khứ thì con gái mình cũng đã là Hoàng Phi rồi. Ông cũng rất hài lòng với Diệp Mặc. Diệp Mặc có năng lực, có bản lĩnh, và điều khiến ông hài lòng nhất đó chính là chàng rể này đã cứu được vợ ông. Lúc đó ở Mỹ, nếu như không phải là con rể thì Lam Dụ đã xong đời từ lâu. Công ty của mình cũng đã gia nhập với dược phẩm Lạc Nguyệt lâu rồi. Đến đây ông cũng cảm thấy rất hài lòng. Lạc Nguyệt mới chính là nơi ông và vợ ông muốn sống. Hôn lễ náo nhiệt cuối cùng kết thúc. Lúc này khách khứa cũng giải tán, biệt thự Lạc Nguyệt Hồ chỉ còn lại ba người, Diệp Mặc, Lạc Ảnh và Khinh Tuyết. Lạc Nguyệt đẩy Ninh Khinh Tuyết vào phòng, còn cô thì muốn rời đi, nhưng Ninh Khinh Tuyết lại nắm chặt lấy tay cô. Chị Lạc Ảnh, chị đừng đi, ở lại đây đi mà. Lạc Ảnh khẽ mỉm cười kéo tay Ninh Khinh Tuyết mà nói, chúng ta đã nói rồi, lát nữa thì chị sẽ tới, đây là lần đầu tiên của em mà. Lạc Ảnh. Diệp Mặc nhìn thấy Lạc Ảnh bước vào phòng, hắn không thể kiềm chế thốt lên một câu. Mặc dù hắn biết hôm nay là lần đầu tiên của Ninh Khinh Tuyết, cho nên Lạc Ảnh mới để mình và Khinh Tuyết ở chung với nhau, nhưng trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút bối rối. Hắn biết là mình đang nghĩ cái gì, nhưng hắn không biết phải giải thích với Lạc Ảnh và Khinh Tuyết thế nào. Hắn đột nhiên cảm thấy mình không biết phân biệt tốt xấu đúng sai. Lạc Ảnh quay đầu lại bước đến trước mặt Diệp Mặc, nhẹ nhàng ôm cổ hắn, hôn nhẹ lên môi, rồi tươi cười rời khỏi căn phòng. Diệp Mặc biết là cô sợ mình nghĩ nhiều cho nên muốn làm cho mình bình tâm lại. Chỉ có điều nụ hôn đó đã khiến Diệp Mặc quyết tâm hơn. Bất luận sau này có xảy ra chuyện gì, hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi Lạc Ảnh và Khinh Tuyết. Hai người bọn họ chính là sinh mệnh của hắn. Tu đạo rất quan trọng, nhưng có thứ còn quan trọng hơn tu đạo rất nhiều. Nếu như thiếu đi tình yêu của Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, thì cho dù hắn có sống ngàn năm vạn năm, thì liệu có ý nghĩa gì đây? Chẳng qua cũng chỉ là một ly nước trắng mà thôi. Ninh Khinh Tuyết dường như cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Diệp Mặc, cô bước lên phía trên, ngả đầu vào lòng hắn. Diệp Mặc nhìn Ninh Khinh Tuyết kiểu diễm như hoa, trong lòng cảm giác như bị lửa dục thiêu đốt. Hắn nhớ tới ở dưới vách núi Thần Nông Giá, cảnh mà Ninh Khinh Tuyết một mình đi cứu hắn, thậm chí là hắn còn nhớ đến cảnh Ninh Khinh Tuyết ngủ trong lòng hắn, thiếu chút nữa hắn đã luồn tay vào ngực cô. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Mặc lại cảm thấy nóng bỏng, hắn không thể kiềm chế được nữa rồi, liền đưa tay luồn vào ngực Ninh Khinh Tuyết. Bàn tay nóng bỏng của Diệp Mặc luồn vào ngực cô khiến Ninh Khinh Tuyết khẽ rên lên một tiếng. Khuôn mặt của cô giống như một chiếc lá phong mùa thu, ánh mắt của cô như có sức mê hoặc hơn, trong miệng lẩm bẩm vài tiếng. Ôm em lên giường. Lúc Ninh Khinh Tuyết cảm nhận được toàn bộ quần áo trên người đều bị Diệp Mặc lột sạch, cô không những không cảm thấy lạnh mà còn cảm thấy nóng ran cả người. Cô cảm thấy hơi không kiềm chế được, liền dụi đầu vào ngực của Diệp Mặc, một cảm giác kỳ lạ dấy lên trong bụng cô. Lúc Diệp Mặc hoàn toàn ôm lấy cơ thể cô rồi, thậm chí cô có thể nghe thấy tim mình đang đập. Ninh Khinh Tuyết không chỉ nghĩ đến chuyện này một hai lần, thậm chí còn mơ thấy mình và Diệp Mặc đóng gạch với nhau. Nhưng đến lúc làm thật rồi, cô mới phát hiện không ngờ lại khó đến vậy. Bộ ngực rộng và rắn chắc của Diệp Mặc, bờ môi ấm áp và hơi thở đầy nam tính khiến Ninh Khinh Tuyết chìm vào đê mê. Cùng với tiếng rên rỉ của Ninh Khinh Tuyết là cảm giác sung sướng khó nói nên lời của Diệp Mặc. Hắn không thể tưởng tượng một mỹ nhân kiều diễm lạnh lùng như băng như Ninh Khinh Tuyết lại nhạy cảm đến như vậy. Cơ thể cô mềm mại như một đám mây, nhiệt độ cơ thể dường như làm hắn tan chảy. Một cảm giác đau đớn chuyển đến, Ninh Khinh Tuyết ôm chặt bả vai Diệp Mặc theo bản năng. Cô chợt nhớ đến vài ngày trước có hỏi Lạc Ảnh về chuyện này, cảm giác hạnh phúc này khiến cô hơi choáng váng. Chị Lạc Ảnh, lần đầu tiên đau lắm hả? Em đọc trong sách thấy người ta nói là đau đến mức là muốn cắn vào bả vai người đàn ông. Chị cũng thế phải không? Lúc đấy giọng nói của Lạc Ảnh giống như cô đang lơ lửng trên 9 tầng mây vậy. Lúc chị đau thì anh ấy đã ở trong lòng của chị rồi, nhưng chị biết chị vẫn luôn ở trong lòng anh ấy. Chị không muốn anh ấy đau giống chị, cho nên chị chỉ ôm anh ấy thật chặt mà thôi. Chị không muốn anh ấy đau giống chị, chỉ muốn ôm chặt anh ấy mà thôi. Lúc này Ninh Khinh Tuyết đã hiểu được lời nói của Lạc Ảnh. Cả đời từ khi sinh ra đến lúc chết đi thì chỉ có một mình anh ấy, bởi vì lúc đấy anh ấy đã nằm trong lòng mình rồi. Rõ ràng là biết anh ấy cũng đau giống như mình, thì sao phải nhẫn tâm để anh ấy đau nữa. Đau đớn trong phút chốc, cảm giác hạnh phúc đến choáng váng mới là thứ kéo dài. Ninh Khinh Tuyết không kìm được cảm xúc của mình, giơ tay ôm cổ Diệp Mặc, đầu lưỡi của cô đã tiến vào trong miệng hắn từ lúc nào. Trời sáng, Ninh Khinh Tuyết mở mắt ra, không biết Lạc Ảnh đã nằm cạnh Diệp Mặc từ khi nào rồi. Cô đưa tay qua ngực Diệp Mặc với lấy Lạc Ảnh. Chị Lạc Ảnh, từ con gái trở thành phụ nữ khiến cô hiểu được những lời Lạc Ảnh nói cho cô biết, nó đáng quý cỡ nào. Khi Tô Tĩnh Văn tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên giường, ở nơi áo khoác đã được cởi ra. Cô chợt hoang mang sợ hãi giống như mình bị rơi xuống địa ngục vậy. Cô nhớ rõ là mình đã uống rượu đến trưa, sau đó có một vài người muốn đưa cô về nhà. Sau đó thì không biết. Tô Tĩnh Văn đột nhiên giật mình, bình thường cô chưa bao giờ uống rượu ở ngoài, nhưng hôm qua, vì chuyện Diệp Mặc kết hôn mà cô dâu lại không phải là cô, cho nên trong lòng cô cảm thấy rất buồn, lúc này mới một mình mượn rượu giải sầu. Cô liền vén chăn lên và phát hiện trên người mình không có gì bất thường. Lẽ nào cô không bị gì cả ư? Cô đã tỉnh rồi à? Chị Uyển Thanh đi tới. Cô nhìn thấy Tô Tĩnh Văn đã dậy liền hỏi. Cô là... Tô Tĩnh Văn nhìn chị Uyển Thanh một cách đầy nghi hoặc. Cô hình như đã hiểu được là cô gái này đã đưa cô về đây. Ngay tới đây cô không đợi chị Uyển Thanh nói chuyện liền hỏi. Tối hôm qua là cô đưa tôi về sao? Đúng vậy. Lúc tôi ở quán rượu đó, sau đó nhìn thấy cô đang say, liền tiện thể đem cô về nhà luôn. Tôi tên chị Uyển Thanh, còn chưa biết cô gọi là gì. Chị Uyển Thanh khẽ mỉm cười. Tô Tĩnh Văn liền an tâm lại, cô thở phào một cái liền đáp. Xin lỗi nha, hôm qua đã làm phiền cô, cảm ơn cô, tôi tên là Tô Tĩnh Văn. Sao cơ, cô chính là Tô Tĩnh Văn à? Chị Uyển Thanh vui mừng nói. Cô biết tôi sao? Tô Tĩnh Văn nghi hoặc nhìn chị Uyển Thanh, cô hình như không có quen chị Uyển Thanh, cô ấy sao có thể biết mình được? Chị Uyển Thanh vội khoát tay nói, là tôi nghe Khinh Tuyết nói, có một khoảng thời gian ngắn tôi và Khinh Tuyết cùng ở đây, sau đó có nghe nói về cô. Sinh nhật lần trước của cô, điệu nhảy đầu tiên là Diệp Mặc cùng cô nhảy có phải không? Cô quen Khinh Tuyết, Tô Tĩnh Văn cũng vui mừng, nhưng sau khi nghe tới Diệp Mặc, nét mặt cô lại có chút buồn rầu. Cô sao vậy? Chị Uyển Thanh hỏi xong câu này liền biết được nguyên nhân gì, cô hỏi một cách run run, chị Tĩnh Văn, có phải là Diệp Mặc kết hôn rồi không? Tô Tĩnh Văn gật đầu, cô rất nhanh liền hiểu được cảm xúc của chị Uyển Thanh. Cô kinh ngạc nhìn chị Uyển Thanh, lẽ nào cô gái này và Diệp Mặc cũng có chút dây dưa gì sao? Sao cứ là cô gái xinh đẹp là hắn lại quen biết vậy? Hình như hiểu được ý trong mắt Tô Tĩnh Văn, chị Uyển Thanh tự giễu cười rồi đáp. Anh Diệp đã cứu mạng tôi, lại còn tặng tiểu lang cho tôi. Anh ấy, dù sao tôi cũng hơi thích anh ấy. Chị biết không, trong nhà tôi sẽ không có ai đồng ý cho tôi và anh ấy. Hơn nữa anh Diệp cũng đã có người trong lòng rồi. Cho nên đây chỉ là suy nghĩ của mình tôi thôi. Chị Tĩnh Văn, chị đừng bận tâm nhiều. Thực ra hôm qua tôi đến nhà người thân, sau đó thì nhìn thấy chị. Hóa ra là thế, Tô Tĩnh Văn đã hiểu mình sao có thể giống chị Uyển Thanh được. Diệp Mặc từ trước tới giờ chưa có ý gì với cô ấy. Thứ gì đó mà con người không đi tranh lấy thì rất nhanh nó sẽ không thuộc về mình. Tô Tĩnh Văn liền thở dài sườn sượt, nhưng cô cũng cảm thấy có chút u ám trong lòng. Mình đã không giành lấy hay sao? Có thể nói Diệp Mặc vốn dĩ chưa từng cho cơ hội nào để cô bắt lấy. Bất luận mình có biết hắn chính là một đại sư hay không, nhưng lần đầu tiên gặp hắn quả thực có chút bất đồng với hắn. Nếu không cô cũng chẳng mời hắn đến tham dự vũ hội sinh nhật của mình, cũng không mời hắn cùng nhảy bài đầu tiên, đồng nghĩa với việc sẽ không đeo cái vòng tay thô ráp mà hắn tặng trên tay, càng sẽ không ở trong tiểu viện của hắn ở tại Ninh Hải. Lúc này Ninh Khinh Tuyết và Lạc Ảnh kia đã rúc vào lòng hắn rồi, mà mình thì lại uống rượu say ở cái nơi u ám này. Tô Tĩnh Văn lại tự giễu cười. Lúc trước khi mà Ninh Khinh Tuyết yêu cầu kết hôn giả với Diệp Mặc, cô vẫn còn đang đi tìm đại sư kia. Nếu lúc đó mình chủ động một chút thì kết cục có khi đã hoàn toàn không giống bây giờ. Chị làm sao vậy, chị Tĩnh Văn? Chị Uyển Thanh lại nữa, hỏi lần thứ hai. Tô Tĩnh Văn lắc đầu không trả lời. Đúng rồi chị Tĩnh Văn, chị có biết Diệp Mặc kết hôn với ai không? Có phải là Ninh Khinh Tuyết hay không? Chị Uyển Thanh đột nhiên rất muốn biết rốt cuộc là Diệp Mặc lấy ai. Tô Tĩnh Văn gật đầu có chút chua xót đáp. Đúng vậy, chỉ là một lần mà hắn đã lấy hai người, Khinh Tuyết và Lạc Ảnh. Đây là em gái của hắn, Diệp Lăng nói cho tôi biết. Thế nên, chị Tĩnh Văn, chị nói là hắn lấy hai vợ ư? Cái này, chị Uyển Thanh mở to mắt kinh ngạc, sao có thể như thế chứ? Tô Tĩnh Văn cười đau khổ, lúc sau mới lên tiếng, bởi vì Lạc Nguyệt là của hắn, quốc gia kia cũng là của hắn. Cái gì? Thì Huyền Thanh hoàn toàn chấn động, cô không ngờ Lạc Nguyệt nổi tiếng khắp thế giới, hấp dẫn toàn thế giới lại là của Diệp Mặc. Sau khi kết hôn, hầu như mỗi ngày Diệp Mặc đều ở cùng Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, liên tục tích gạch xây nhà. Hơn nữa Lạc Ảnh và Khinh Tuyết cũng biết Diệp Mặc đã sắp rời khỏi Lạc Nguyệt cho nên càng quấn quýt si mê, gạch ngói được sản xuất rất đều đặn. Mấy tháng nay ba người đã đi qua rất nhiều nơi, Mai Nội Tuyết Sơn còn không chỉ đến một lần, điều đáng tiếc là họ vẫn không gặp được con cáo Tuyết Nhung. Ninh Khinh Tuyết giờ đã đạt đến luyện khí cảnh tầng 3, tuy chưa thể đạp kiếm bay lượn nhưng cũng có thể dùng kiếm để đả thương kẻ thù. Đường Bắc Vi đã nhận được phi kiếm mà Diệp Mặc tặng. Con người cô so với trước kia đã trầm mặc hơn nhiều, nhưng tu luyện cô chăm chỉ hẳn lên. Duy chỉ có Diệp Lăng vốn dĩ đã làm xong công việc hàng ngày thì mới có thể cùng Đường Bắc Vi tu luyện. Nhưng vì Đường Bắc Vi giờ nắm vững tu luyện, cô lại không thể tu luyện giống Đường Bắc Vi được, cho nên chỉ có thể luyện cổ võ mà thôi. Trái lại tu vi của Lạc Ảnh tương đối mà nói thì thấp đi một chút, nhưng cũng đã đột phá luyện khí cảnh tầng 1 đang tiến vào tầng 2. Nhưng khi Diệp Mặc hỏi cô về cuốn nhật ký kia thì cô tới giờ vẫn cười tủm tỉm, không muốn nhắc tới chủ đề cuốn nhật ký đó. Cô cũng không nói bên trong nhật ký có ghi cái gì, làm cho Diệp Mặc chẳng biết phải làm sao. Ba tháng sau thì Lạc Ảnh đã... À quên, Lạc Nguyệt đã dần bước vào nề nếp, tất cả công việc đều được tiến hành đâu ra đấy. Diệp Mặc lại phải nói lời từ biệt với đám người Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết, một mình rời khỏi Lạc Nguyệt Thành. Hắn biết nếu cứ ở lại Lạc Nguyệt thì chỉ có thể chết già giống như mấy người bình thường mà thôi. Thậm chí có thể nói cứ cho là Lạc Ảnh, Khinh Tuyết và Đường Bắc Vi có thể tu luyện tới trúc cơ, nhưng Diệp Mặc thì lại không có cách nào tu luyện tới trúc cơ giống như bọn họ cả. Tư chất của hắn quyết định rồi, nếu như không tìm thấy cơ duyên thì sự nghiệp tu chân của hắn so với đám người Lạc Ảnh, Khinh Tuyết kém rất xa. Thậm chí Diệp Mặc có thể nghĩ tới nếu hắn vẫn ở Lạc Nguyệt, một ngày nào đó tóc hắn sẽ bạc đi, trong khi Lạc Ảnh và Khinh Tuyết đến trúc cơ, họ có thể ngắm nhìn mình già đi mà không biết làm thế nào, cuối cùng cũng sẽ đi theo chân hắn. Đây là kết quả mà hắn không có mong muốn, điều mà hắn muốn là mãi mãi sẽ không xảy ra mấy việc này. Lạc Ảnh và Khinh Tuyết đều biết suy nghĩ của Diệp Mặc, tuy rằng không muốn hắn rời xa mình nhưng vẫn tiễn chân hắn rời khỏi Lạc Nguyệt. Họ cũng chẳng hỏi là Diệp Mặc đi đâu, vì họ biết nếu Diệp Mặc muốn nói, hắn nhất định sẽ nói. Lạc Phi nhìn ba người họ từ phía xa, trong lòng cũng có chút buồn bã. Diệp Mặc đã kết hôn rồi, tiểu sư muội nhất định là không biết. Nhưng cho dù tiểu sư muội biết thì có làm sao, nếu cô ấy đã vào tiểu thế giới rồi thì cũng không ra được, mà Diệp Mặc thì cũng không vào trong đó được. Lạc Phi thở dài một tiếng, lắc đầu, xoay người rời đi. Diệp Mặc đã tìm rất lâu ở Nam Cực mà cũng không tìm thấy cái túi xanh mà An Chỉ Kỳ đã nói. Theo lời của An Chỉ Kỳ thì lúc đó Đông Phương Vượng có để một số đồ vật ở đây, mà mấy thứ đó được đựng trong một cái túi màu xanh lam. Sở dĩ tìm đến chỗ mà Đông Phương Vượng để đồ lại là vì Diệp Mặc cảm thấy gã Đông Phương Vượng này cũng là một mối đe dọa. Nếu không phải hắn không có cách nào tìm được Đông Phương Đường ở đâu thì hắn đã giết Đông Phương Vượng từ lâu. Nhưng nếu chưa tìm được, Diệp Mặc cũng không để trong lòng. Với bản lĩnh bây giờ của Đông Phương Vượng mà nói thì gã cũng không cách nào chiếm được Lạc Nguyệt. Huống hồ Khinh Tuyết và Bắc Vi cũng đã luyện khí cảnh tầng 3. Diệp Mặc đi tới dãy Hoành Đoạn. Tuy rằng muốn vào tiểu thế giới nhưng trong tay lại không có 7 viên linh thạch. Cũng không có người nào có linh căn để thiên khu hút máu, cho nên hắn chỉ có thể lấy 3 viên linh thạch trong tay để thử nghiệm. Bởi vì thôn Yên Lý ở dãy Hoành Đoạn mà Diệp Mặc lần đầu gặp Lạc Ảnh cũng là thôn Yên Lý. Rồi kết hôn với Lạc Ảnh, cho nên Diệp Mặc đến đây cũng là muốn xem lại căn phòng nhỏ ấy còn không. Nhưng Diệp Mặc vừa tới là phát hiện một loại tử khí u ám, tuy vẫn có mấy người phụ nữ giặt đồ ở cửa nhưng hoàn toàn không có cảnh tượng huyên náo của chó sủa gà gáy trước kia. Vòng vo trong thôn một cách cẩn thận, Diệp Mặc phát hiện nơi này có rất nhiều âm khí, vắng đi rất nhiều tiếng chơi đùa của trẻ con. Tuy rằng âm khí đó không thể nhìn thấy nhưng nó ảnh hưởng rất lớn tới những người ở đây. Tuy không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng nhất định Diệp Mặc không để âm khí ở đây hại người nữa. Hắn lấy ra âm sát châu, thần thức thôi động ở dưới, toàn bộ âm khí bao phủ nơi này bị âm sát châu hút đi. Đang lúc Diệp Mặc muốn tới hỏi sự tình thì một tia sáng hồng lóe lên, trực tiếp tiến sâu vào chỗ trong sâu trong dãy Hoành Đoạn sơn mạch. Hầu như suýt chút nữa Diệp Mặc không suy nghĩ gì mà đi theo. Âm hồn đã cô động thành sợi chỉ, Diệp Mặc không phải lần đầu nhìn thấy. Lúc trước ở chân núi Hoành Đoạn hắn đã nhìn thấy rồi, không ngờ lần này lại nhìn thấy ở dãy Hoành Đoạn nữa. Cái loại âm hồn này muốn hại người thường cũng làm rất kín đáo. Giống như Diệp Mặc gặp được loại âm khí này bao trùm toàn bộ hôm thôn trang như thế này là điều rất hiếm thấy. Âm hồn đã biến thành sợi chỉ đỏ, hình như rất sợ Diệp Mặc. Nó nhìn thấy Diệp Mặc đuổi theo thì tốc độ càng nhanh. Diệp Mặc đuổi theo sợi chỉ này phát hiện ra hắn đã đến được nơi mà hắn muốn đến, chính là cái thung lũng thiên nhiên trong Hoành Đoạn Thất Tinh. Đạo hữu, cứu ta! Âm hồn bị Diệp Mặc đuổi theo bỗng phát ra một tiếng thét chói tai. Là cô. Diệp Mặc đã nhìn thấy đạo cô Giai Uẩn đang ngồi xổm tại thiên khu như ngồi ỉa. Hắn không ngờ đạo cô này vẫn còn ở đây, chỉ là bây giờ khí huyết trên người cô ta rất mạnh, rất dễ thấy là đã hồi phục tu vi, hơn nữa da mặt hồng hào rất nhiều, hình như là còn trẻ ra một vài tuổi nữa thì phải. Đạo cô kia đồng thời cũng phát hiện ra Diệp Mặc, chỉ là căn bản không nhìn thấy Diệp Mặc làm sao mà đến đây được. Ha ha. Nhìn thấy vẻ bực bội của Diệp Mặc, đạo cô liền bật cười ha ha. Thật đúng là đi mòn gót sắt chẳng thấy, giờ lại không mất công đi tìm. Không ngờ lúc tôi muốn đi tìm anh thì anh lại mò đến trước cửa. Anh bạn, tôi không chăm sóc anh chu đáo thì Giai Uẩn tôi đúng là sống vô ích mấy chục năm nay. Nói đến phần sau, sắc mặt của đạo cô biến ảo, có thể thấy được là nỗi thù hận trong lòng sâu đến cỡ nào. Diệp Mặc không ngờ là cô ta đến giờ vẫn chưa rời đi. Nghe xong lời của cô ta thì dường như cô ta đã có cách rời khỏi nơi này. Nếu thực sự cô ta có cách tiến vào tiểu thế giới thì mình có thể đi nhờ cũng không sao. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cười đáp. Tôi sẽ cho cô chăm sóc xong. Cô vừa già vừa xấu chết con mẹ. Dù có cởi hết đồ ra mà ôm tôi cũng ghê tởm mà chọc tay vào cái chỗ đó đẩy cô ra. Cô đừng nghĩ là trên mặt mình rát vàng nha. Diệp Mặc nói tới đây đột nhiên dừng lại. Thần thức của hắn đã nhìn thấy có mười mấy cỗ thi thể khô quắt. Thậm chí còn có hai cái còn lộ ra bộ xương trắng hếu. Nhà ngươi muốn chết, cái con mẹ nhà ngươi. Đạo cô Giai Uẩn nghe xong lời châm chọc của Diệp Mặc trên mặt lộ vẻ dữ tợn, đột nhiên đứng dậy trên tảng đá to ở thiên khu vị, rồi động thủ với Diệp Mặc. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Tôi biết là nó đang đến đoạn khá là hay, nhưng mà dù sao thì cũng nên nghỉ ngơi một chút để mỗi ngày đọc một hai phần như thế thôi anh em ạ, chứ không mệt lắm. Tôi còn phải làm nhiều cái việc lặt vặt vớ vẩn linh tinh nữa, đâm ra là không thể đọc dài được. Anh em thấy giọng tôi đọc đến tuần sau là nó lào khào là anh em biết rồi. Bye bye mọi người nhé. Chúc mọi người vui vẻ.